Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4421 chém giết nguyên tội. Người đang FPO. Chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đây chính là hắn sau cùng công kích, có thể nói, một chiêu này là phi thường cường hãn. Hạ Thiên tại xông về trước thời điểm, hai tay cầm kim tuyến, làm cực quang chi thể đi vào phía sau của đối phương lúc, kim tuyến vừa vặn đến địch nhân cổ chỗ, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần tiếp tục hướng phía trước là được rồi. Phốc! Kim đao phá vạn vật. Trừ cái kia hai cái pho tượng bên ngoài, liền không có bất kỳ vật gì là chém không đứt. Tựu liền miêu yêu bản thể đều bị kim đao chém bị thương qua. Lại càng không cần phải nói là một cái thụ thương hồng cấp người. Chết đi. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát. Một cái đầu lâu cao cao bay lên. Phốc. Máu tươi bay đầy trời. Giết. Hạ Thiên lần này là thật đem nguyên tội chém giết. Quá khó, đối chiến một cái hồng cấp cao thủ thực sự là quá khó. Hạ Thiên minh bạch, mình lần này có thể thắng, vận khí cùng trùng hợp chiếm cứ nguyên nhân rất lớn, mà lại nguyên tội cũng là mình quá mức tự tin. Cho nên mới sẽ cho hắn cơ hội này. Hạ Thiên, không cần cho hắn cơ hội, hồng cấp cao thủ đầu lâu có thể tự động liền lên. Miêu miêu hô. Yên tâm đi. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu xà nháy mắt phát động công kích, nó mục tiêu công kích là nguyên tội thân thể. Đóng băng. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên tội thân thể liền triệt để bị đóng băng. Kim đao cũng là đồng thời đem nguyên tội thân thể triệt để quấn chặt lấy. Hưu. Báo thủ nữ thần cung tiến cũng là trong cùng một lúc bắn về phía nguyên tội đầu lâu. Phốc. Nguyên tội đầu lâu cũng là trực tiếp bị cường đại báo thủ lực lượng hủy diệt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, nguyên tội cái kia đóng băng thân thể trực tiếp bị kéo nát. Diệt phong, hết thảy tất cả đều bắt đầu bị diệt phong. Ta muốn giết ngươi. Nguyên tội thần hồn vừa rồi cũng là theo trong cơ thể của hắn trốn thoát. Hồng cấp cao thủ chân chính không chết nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn có thần hồn tồn tại. Thần hồn bất diệt, bọn hắn chính là không chết. Vừa rồi hắn cũng biết thân thể của mình giữ không được, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp thần hồn ly thể. Hiện tại hắn bắt đầu sử dụng thần hồn tiến hành công kích. Công kích. Nguyên tội công kích trực tiếp bao phủ Hạ Thiên, hắn muốn sử dụng thần hồn của mình đem Hạ Thiên diệt sát, đáng tiếc thần hồn của hắn đã sớm mệt mỏi hết sức. Đánh không ra quá mạnh tổn thương. Bất quá hắn cho là mình hiện tại khẳng định còn có thể diệt sát Hạ Thiên. Oanh. Thần hồn trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Không có thụ thương. Hạ Thiên không có thụ thương. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nguyên tội thần hồn. Cái gì? Nguyên tội lập tức sững sờ. Có lẽ ngươi thời kỳ toàn thịnh thần hồn có thể kích thương ta, nhưng là hiện tại thần hồn của ngươi thật rất yếu đuối a. Chỉ bằng ngươi bây giờ, làm sao có thể để giết ta? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó thức hải của hắn trực tiếp đem nguyên tội thần hồn bao phủ ở bên trong. Vô tận thức hải. Vô tận thức hải trực tiếp đem nguyên tội thần hồn bao phủ ở bên trong. Ta thức hải rất lớn, hy vọng ngươi không cần lạc đường. Hạ Thiên thức hải vừa thu lại, trực tiếp đem nguyên tội thần hồn thu vào. Đây chính là Hạ Thiên bản sự. Thức hải. Hạ Thiên thức hải phạm vi muốn so hồng cấp cao thủ càng thêm khổng lồ. 3. Diệt sát. Lần này Hạ Thiên trực tiếp diệt sát nguyên tội. Là thật diệt sát. Hắn chém giết một cái hồng cấp cao thủ. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên cất tiếng cười to, hắn hiện tại thật là cảm giác vận mệnh thúc đẩy a, đây là hắn chém giết cái thứ nhất hồng cấp cao thủ. Cường đại. Vô cùng cường đại hồng cấp cao thủ. Điểm này Hạ Thiên cũng là thừa nhận. Hồng cấp cao thủ cường đại, thật không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đến. Liền xem như Hạ Thiên, cũng là hao tốn tất cả thủ đoạn. Hiện tại hắn trên thân thể xuống tất cả đều là tổn thương, tình trạng cơ thể vô cùng chênh lệch. Đây chính là đối chiến một cái hồng cấp cao thủ hạ tràng. Mà lại lần này Hạ Thiên có thể chém giết nguyên tội, may mắn mà có, Thái Dương chi lực, Nguyệt chi lực cùng cực quang lực lượng dung hợp. Nếu như không phải cái này ba loại lực lượng tại nguyên tội thể nội dung hợp, cái kia Hạ Thiên vẫn là không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng, không quản nguyên tội nhận bao lớn tổn thương, hắn đều là hồng cấp cao thủ. lực chiến đấu của hắn đều là khủng bố như vậy. Không phải người bình thường có thể so sánh được. Hạ Thiên cũng là kém chút đối phương giết chết. Nguyên tội về sau biết mình thân thể đang bị phá hư, hắn thậm chí trực tiếp từ bỏ thân thể của mình phòng ngự, mặc cho thân thể của mình bị phá hư, trực tiếp phát động liều mạng công kích. Muốn tại thân thể tan vỡ mất trước đó diệt sát Hạ Thiên. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên có huyết hồng chân giáp thủ hộ, vì lẽ đó không có bị hắn cái kia mấy quyền đả chết, đồng thời tại tối hậu quan đầu sử dụng kim tuyến đánh lén, khoảng cách kia, mà lại nguyên tội còn không muốn sống, tự nhiên là sẽ không nghĩ tới Hạ Thiên đánh lén. Vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng đánh lén thành công. Đồng thời đang đánh lén thành công một khắc này, triệt để hủy đi đối phương nhục thể. Bao quát nguyên tội sau cùng thần hồn công kích, cũng là bị Hạ Thiên hoàn mỹ hóa giải. Hạ Thiên, đừng cười, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước, nếu không một hồi có giúp đỡ tiến đến, chúng ta nhưng đánh cực kỳ. Đu đu hô. Tốt, đi theo ta. Hạ Thiên chật vật đứng lên, sau đó phất phất tay, mấy ngày nay, hắn đã sớm đào một cái mật đạo, đồng thời ở bên ngoài bao hết một cái khác trang viên này mật đạo trực tiếp thông hướng một cái khác trang viên. Tại trong mật đạo đi lại chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên bọn hắn xuất hiện ở một cái khác trang viên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trước đó trang viên kia trên mặt đất, xuất hiện một cái hàn băng đại trận. Hít hà zết zết hít. Tiểu xà thân thể cũng chui vào mật đạo. Ầm ầm. Bạo tạc. Toàn bộ trang viên trực tiếp bạo tạc. Hủy diệt. Trang viên kia cứ như vậy hủy diệt. Tại mới trong trang viên, Hạ Thiên nằm trên mặt đất, nặng nề ngủ thiếp đi. Mệt mỏi. Hắn thật là quá mệt mỏi. Mà lại trên người hắn tất cả đều là vết thương, hắn muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đu đu, cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu cảm giác thế nào? Miêu Miêu gục ở chỗ này hỏi. Thật rất đáng được phó thác a, đu đu nói. Hắn chính là cái loại người này, thà rằng mình chết, cũng tuyệt đối sẽ không để huynh đệ thụ thương, mà lại đem phía sau lưng giao cho dạng này người, là thật rất yên tâm a, mà lại cũng là một cái người có thể tin được, liền xem như người mệt mỏi hết sức. Ngươi cũng không cần lo lắng thất bại, bởi vì hắn sẽ thay ngươi hoàn mỹ giải quyết, cho dù là ngươi cho rằng căn bản chuyện không thể nào, hắn cũng nhất định có thể làm được. Miêu Miêu nói. Đúng vậy a, một trận chiến này xem như để ta thấy rõ chân chính Hạ Thiên a. Đu đu nói. Ta đã đối với bất kỳ người nào không có cửu hận, ta trước kia nói qua, ta sẽ chỉ đi theo người kia, nhưng là đã 20 vạn năm, người kia hẳn là cũng đã chết, 20 vạn năm về sau, ta gặp Hạ Thiên. Ta theo Hạ Thiên, mặc dù không có nguyệt chi lực, tuổi thọ của ta sắp đến cực hạn, nhưng là ta thật rất muốn nhìn một chút, Hạ Thiên nhân sinh đến tột cùng là dạng gì. Miêu Miêu nói. Ta cùng ngươi đu đu nhẹ gật đầu. 3. Trong giấc mộng, Hạ Thiên trên lòng bàn tay rơi xuống một mảnh lá cây. Lá cây cũng là trực tiếp từ giữa đó trực tiếp bị cắt mở. Hết chương 4421. Chương 4422 đã sớm toàn giết. Người đang ép video. A. Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, nhưng là hắn lên thời điểm, trên thân rất mệt mỏi. Loại tình huống này rất ít gặp. Bình thường hắn khi tỉnh ngủ, thân thể đều là vô cùng thư sướng, nhưng là lần này, hắn lên thời điểm, đầu có chút đau nhức, trên thân cũng rất đau. Tiên sư nó, xương cốt giống như muốn gãy mất, Hạ Thiên lắc lắc cánh tay của mình. Ngươi sức khôi phục thật đúng là đáng sợ a, trên thân nhiều như vậy tổn thương, hiện tại lại có thể khôi phục nhiều như vậy. Đu đu ngồi ở chỗ đó uống rượu. Hắn cũng yêu thích uống rượu, chỉ bất quá từ lần trước tử quán sự tình về sau, hắn cũng không dám trước mặt Hạ Thiên nói mình có thể uống. Bởi vì lần trước Hạ Thiên triệt để đem hắn cho chế phục. Trên người vết thương da thịt đã khá nhiều, nhưng là đại thương còn rất nghiêm trọng a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này chiến thắng nguyên tội có thể nói là giết địch 1.000, tự tổn 800 a. Hồng cấp cao thủ phi thường cường đại. Hạ Thiên cũng là đến bây giờ đều không thể khôi phục lại. Thân thể của hắn đã từng tiếp thụ qua vô số lần rèn luyện, cho nên khôi phục lực phi thường đáng sợ. Nhưng liền xem như dạng này, thân thể của hắn thương tích cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục tốt. Cũng thế, bị đánh thành như thế, còn sống chính là cái kỳ tích. Đu đu nói. Nói trở lại, lực lượng của ngươi khôi phục sao? Hạ Thiên nhìn về phía đu đu hỏi. Đương nhiên, có mặt trời mọc trên mặt đất, ta thái dương chi lực liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Đu Đu nói. Như bê như vậy, vậy nếu như trời đầy mây đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trời đầy mây chẳng qua là đám mây che khuất mà thôi, cũng không phải mặt trời biến mất. Đu Đu phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Tốt ha, ta ngủ bao lâu? 7 ngày, Đu Đu nói. Lâu như vậy à, không biết bên ngoài dạng gì, Hạ Thiên nói. Gần nhất bên ngoài rất loạn, tòa thành thị này thành chủ đã phong tỏa tòa thành thị này, người bình thường căn bản cũng không có thể ra ngoài, mà lại từng nhà đều cần tiến hành kiểm tra. Đu Đu nói. Vậy cái này nhà đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi khi đó cho nhà này chủ nhân nhiều tiền như vậy, hắn làm sao có thể không giúp ngươi giải quyết chuyện này? Đu Đu giải thích nói. Lúc trước Hạ Thiên mướn nơi này thời điểm, nói ở lại 4-5 tháng, kết quả Hạ Thiên cho tiền đều đủ mua lại 2 cái sân nhỏ, nếu như không phải Hạ Thiên nói không cần người phục vụ lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã làm một đống lớn hạ nhân đến hầu hạ Hạ Thiên. Thành chủ mặc dù đại giới nghiêm, nhưng là nói trắng ra là, chẳng qua là điều tra thêm mà thôi, cũng không có nhất định phải đem mỗi người đều truy vấn ngọn nguồn. Bởi vì liền xem như hắn muốn làm như vậy, hắn cũng làm không được a. Còn có người phía dưới đại bộ phận đều là tham tiền. Những người này chỉ cần thấy được tiền, cái kia sẽ còn thực tình làm việc. Cũng là a, Hạ Thiên cười một tiếng. Bất quá gần nhất mấy ngày nay bên ngoài thật rất bất an thả, giống như tới tới lui lui xuất hiện không ít người. Đu Đu nói, hắn theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, cũng có Hạ Thiên rất nhiều thói quen. Tỷ như tình báo phương diện. Đu Đu đã bị nhốt 10 vạn năm, hắn sớm đã không còn sinh hoạt phương pháp. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều là tại học tập Hạ Thiên. Hạ Thiên có cái gì, hắn liền học cái gì. Hạ Thiên thói quen sinh hoạt là dạng gì, hắn liền học cái dạng gì. Hồng Qua gia tộc. Đây chính là đại gia tộc A, mặc dù hắn cũng không có đến hạ gia loại kia gia tộc cao cấp cảnh giới, nhưng là bọn hắn cũng không thể so cổ tộc loại gia tộc này kém bao nhiêu. Hồng Qua gia tộc người đã chết, coi như cao thủ khác tạm thời không đuổi kịp đến. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ mệnh lệnh phụ cận thuộc hạ thế lực tới, cha rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện lần này khẳng định nhỏ không được, dù sao bọn hắn chết một cái công tử một cái hồng cấp cao thủ, mà lại ném đi cấp 5 phòng ngự loại vũ khí, chuyện lớn như vậy, Hồng Qua gia tộc tuyệt đối sẽ không nhịn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn biết chuyện này khẳng định không nhỏ. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không sợ chuyện. Chính yếu nhất bọn hắn lần này là vì cùng Hạ gia hợp tác, vì lẽ đó ngươi không thể bại lộ, một khi để Hạ gia biết ngươi đánh cướp bọn hắn đổ vật, vậy ngươi lần này liền không khả năng còn sống xuống tới. Đu Đu nói, hắn hiện tại cũng hiểu được phân tích thế cục, trước kia hắn căn bản liền sẽ không cân nhắc những thứ này. Bởi vì căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được hắn, hắn xem ai khó chịu liền diệt ai. Không có việc gì, tất cả người biết đều đã chết rồi. Hạ Thiên nói. Không, còn có mấy người kia, chính là nguyên tội mấy tên thủ hạ kia. Đu Đu nhắc nhở. Bọn hắn đã sớm là ngu ngốc rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Có ý tứ gì? Đu Đu không hiểu hỏi. Cùng nguyên tội động thủ trước đó, mấy người kia trong đầu liền bị ta rót vào cực quang lực lượng, sau đó ta dùng thức hải công kích thần trí của bọn hắn, mặc dù không thể giết mấy người bọn hắn, nhưng là thần trí của bọn hắn là khẳng định sẽ vỡ vụn, mà lại đại não cũng sẽ tổn thương nghiêm trọng. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên là trước rót vào cực quang lực lượng, nếu không thức hải của hắn dù lớn đến mức nào cũng không có khả năng công kích mấy cây số bên ngoài người thần thức. Thật là có ngươi, ngươi là chân âm a. Đu Đu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thế mà không biết Hạ Thiên là lúc nào động thủ. Không thể không nói, Hạ Thiên tại chi tiết công kích, thật là vô cùng biến thái. Đối phó loại địch nhân này, liền không thể lưu hậu hoạn, lưu lại một cái hạt giống, vậy liền sẽ cho mình mang đến phiền toái rất lớn. Hạ Thiên nói. Tốt ha. Đu Đu nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta có thể thử một chút báo thù nữ thần cung tên. Hạ Thiên đột nhiên đem báo thù nữ thần cung tiễn đem ra, đây chính là cấp 4 vũ khí A. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không cho cấp 4 vũ khí thăng cấp qua, nhưng là hắn cảm giác mình hẳn là có thể làm được. Hắn hiện tại, đây chính là thổ hào bên trong thổ hào. Hắn trong phần Thiên Tông lấy ra nhiều như vậy tài nguyên. Đây chính là đầy đủ hắn không ngừng lãng phí. Liền xem như thăng cấp 1.000 cái cấp 3 vũ khí cũng đủ. Thăng cấp cấp 4 vũ khí. tiêu hao coi như cùng cấp 3 vũ khí khác biệt. Cấp 4 vũ khí rất ít là có người luyện chế ra tới. Tỷ như nói băng tuyết nữ thần đích thán tức, nó cũng không phải là bị người luyện chế ra tới. Cái này băng tuyết nữ thần đích thán tức là tuyết quốc người sáng lập linh hồn biến thành, nàng dùng cuộc đời của mình một thế đến thủ hộ tuyết quốc. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng tuyết quốc vẫn là bị diệt. Làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền đã nhận ra Hạ Thiên, băng tuyết nữ thần đích thán tức có rất mạnh ký ức công năng. Ban đầu ở tuyết quốc thời điểm, Hạ Thiên xuất hiện tại nó phạm vi bên trong, hắn liền đem Hạ Thiên ký ức xuống tới, cũng đem Hạ Thiên xem như tuyết quốc một phần tử. Báo thù nữ thần, ta biết ngươi hẳn là không sai biệt lắm có thể nghe hiểu ta, ta tiếp xuống sẽ đem cung tiễn tiến hành thăng cấp, xin ngươi đừng phản kháng, ta cam đoan với ngươi, về sau ta sẽ tìm được còn sống tuyết quốc người, trợ giúp đối phương trùng kiến tuyết quốc, đồng thời sẽ đem chuôi này cung tiễn trả lại cho đối phương. Hạ Thiên nhìn trong tay mình cung tiễn nói. 3. Một đạo huyết hồng sắc giọt nước sa sút. Đây là nước mắt. Cảm kích nước mắt. Hết chương 4422. Chương 4423 thăng cấp phục cửu nữ thần cung. Người đăng FPO. Hiện tại băng tuyết nữ thần đích thán tức đã không phải là trước đó cái kia băng tuyết nữ thần đích thán tức. Từ khi Hạ Thiên giúp nó báo thù về sau, nó liền huyễn hóa thành phục cửu nữ thần cung. Có thể nói, đây cũng là tự động thăng cấp. Vũ khí mình thăng cấp sự tình, cái kia có thể nói là phi thường hiếm thấy. Phảng phất như là ếch xanh sinh ra con ruồi đồng dạng xác suất. Nhưng là báo thù nữ thần thành công. Sau khi thành công cung tiễn, trực tiếp theo phổ thông cấp 4 vũ khí biến thành siêu cấp cấp 4 vũ khí. Mặc dù còn không có tiến giai thành cấp 5 vũ khí. Nhưng bản thân liền muốn so phổ thông cấp 4 vũ khí cường hãn nhiều lắm. Bắt đầu. Hạ Thiên thăng cấp vũ khí phương pháp rất đơn giản. Đó chính là thăng cấp dịch. Dùng đủ loại vật liệu nhắc tới luyện thăng cấp dịch, sau đó trợ giúp vũ khí thăng cấp. Hiện tại Hạ Thiên luyện chế thăng cấp dịch thủ pháp cũng là càng ngày càng cao minh. Vật liệu tự nhiên cũng liền tiết kiệm một bộ phận. Tí tách. Làm thăng cấp dịch sa sút đến phục cửu nữ thần cung phía trên, phục cửu nữ thần cung phía trên trực tiếp xuất hiện một vòng ánh sáng, sau đó một viên tiểu tinh tinh xuất hiện tại vũ khí phía trên. Nhất tinh. Cấp 4 nhất tinh. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Này sao lại thế này? Hạ Thiên không hiểu nhìn mình cung tên trong tay. Cấp 3 vũ khí thăng cấp đến nhất tinh đều cần 3 giọt thăng cấp dịch đi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thăng cấp cấp 4 vũ khí thời điểm, thế mà cần 1 giọt thăng cấp dịch là đủ rồi. Loại chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Hạ Thiên mặc dù hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có người khác có thể hỏi. Bởi vì thăng cấp vũ khí phương pháp chỉ có một mình hắn biết. Liền xem như hắn cùng đu đu bọn hắn nói, bọn hắn cũng không hiểu. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể tiếp tục nếm thử. Trước đó cấp 3 vũ khí thăng cấp, kia là cần tăng gấp bội tăng trưởng. Nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất luyện chế cấp 4 vũ khí, vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán, khả năng cấp 4 vũ khí cần thăng cấp dịch sẽ càng nhiều đi. 3. Một giọt. Hai giọt. Không có thăng cấp. Cái này chứng minh thăng cấp cấp 4 vũ khí không phải gấp bội liền có thể. 5 giọt. Không có thăng cấp. 10 giọt. 3. Một vòng ánh sáng xuất hiện. Phục cửu nữ thần cung thăng tinh, cung tiễn phía trên xuất hiện viên thứ 2 tinh. Thành công, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Thăng cấp đến thứ nhất tinh cần 1 giọt. Thăng cấp đến thứ 2 tinh cần 10 giọt. Như vậy thứ 3 tinh đâu? Hạ Thiên tiếp tục thăng cấp. Không thể không nói, hiện tại Hạ Thiên thật sự chính là tài đại khí thô a. Biết rõ cấp 4 vũ khí tiêu hao sẽ phi thường lớn, hắn đồng dạng tiếp tục thăng cấp. Thực lực. Tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, thực lực là trọng yếu nhất. Đặc biệt là chém giết nguyên tội thời điểm, Hạ Thiên là thật biết cái gì gọi là hồng cấp cao thủ, hắn cũng coi là chân chính biết hồng cấp cao thủ có bao nhiêu đáng sợ. Hồng cấp cao thủ, căn bản cũng không phải là hắn đẳng cấp này người có thể chống lại. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại việc cần phải làm liền là mau chóng tăng lên mình thực lực tổng hợp, chỉ có đem trọn thể thực lực đều tăng lên, hắn mới có thể tốt hơn bảo trụ mạng của mình, đặc biệt là tiến vào Hạ Gia, bây giờ cách tiến vào Hạ Gia thời gian đã càng ngày càng gần, hắn không muốn trong này ở giữa xuất hiện cái gì sai lầm. Mà lại khi tiến vào Hạ Gia trước đó, hắn nhất định phải làm càng nhiều bảo mệnh át chủ bài. Nếu quả như thật ở phía trên phát sinh mâu thuẫn lời nói, Hạ Thiên cũng có thể bảo trụ mạng của mình. Hạ Thiên có thể đem trên người mình tất cả bảo bối đều ném ra đi, nhưng là mạng không thể ném. Hạ Thiên cho rằng, tiền tài là vật ngoài thân, tất cả đều có thể không quan tâm, chỉ cần mệnh của hắn bảo vệ, cái kia cái khác liền tất cả đều dễ nói. Tiếp tục. Tam tinh. Hạ Thiên thăng cấp dịch không ngừng nhỏ xuống. Bên cạnh Đu Đu nhìn đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Miêu miêu, người thấy được sao Hạ Thiên ngưng tụ vật kia nhỏ xuống đến vũ khí bên trên về sau, cái kia vũ khí rõ ràng là mạnh lên, mặc dù ta không biết đến cùng cái gì mạnh, nhưng khẳng định là mạnh lên. Đu Đu phi thường kích động nói, nhưng hắn còn không dám quá lớn thanh âm, bởi vì hắn sợ quấy rầy đến Hạ Thiên luyện khí. Ngạc nhiên, đừng nói ra ngoài cùng ta lẫn vào, gánh không nổi người kia. Miêu miêu uể oải nói. Hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên luyện khí. Không thể không nói, hắn vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, giống như Đu Đu, vô cùng kinh ngạc. Nhưng là chậm rãi hắn cũng liền quen thuộc, bởi vì hắn phát hiện, Hạ Thiên chính là một cái yêu nghiệt, trên người Hạ Thiên xảy ra chuyện gì đều là bình thường. Ách Đu Đu một mặt hắc tuyến. Cái kia gọi thăng cấp thuật, nhìn thấy vũ khí bên trên tinh sao phía trên tinh gia tăng một cái, liền đại biểu vũ khí tăng lên một cái cấp bậc, tối cao cửu tinh. Miêu miêu mười phần tùy ý nói. Mặc dù trên mặt của hắn phi thường tùy ý, nhưng là trong lòng của hắn cũng là phi thường vui vẻ, vô cùng tự hào. Bởi vì hắn có thể chứa làm người từng trải dáng vẻ giáo huấn Đu Đu. Mà lại Đu Đu còn nghe hết sức chăm chú. Nhà Đu Đu nhẹ gật đầu, một bộ đã hiểu dáng vẻ. Tiểu tử, từ từ xem, đặc sắc còn tại đằng sau đâu. Miêu miêu nói. Còn có càng đặc sắc Đu Đu vội vàng hỏi. Đương nhiên. Vũ khí đến thất tinh thời điểm, sẽ xuất hiện lớn kỹ năng, mà lại bề ngoài sẽ phát sinh nhất định biến hóa, vũ khí đến bát tinh thời điểm, sẽ xuất hiện cái thứ hai kỹ năng, bề ngoài sẽ phát sinh đệ nhị trọng biến hóa, vũ khí đến cửu tinh thời điểm, sẽ xuất hiện trung cực kỹ năng, đến lúc đó chỉnh thể đều sẽ phát sinh biến hóa. Miêu miêu nói, liền thật phảng phất là đang giáo dục tiểu đệ đồng dạng. Minh Bạch, Đu Đu nghiêm trang nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên động tác. 3. Tam tinh. Vũ khí bên trên xuất hiện viên thứ ba tinh. Ta dựa vào, rốt cuộc đột phá tam tinh, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn thăng cấp thứ ba tinh cư nhưng hao tốn 100 giò thăng cấp dịch, cái này thật là biến hóa lớn a. Tự liền hắn cũng là bị chấn kinh. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng, có thể là gấp bội, hoặc là mấy lần đi. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, dòng giã tăng gấp 10 lần. Nhất tinh đến 2 sao là gấp 10, 2 sao đến tam tinh cũng là gấp 10. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu do dự. Nếu quả như thật tiếp tục như thế, cái kia tam tinh thăng cấp đến tứ tinh chẳng phải là muốn 1.000 giọt, mà tứ tinh đến ngũ tinh chẳng phải là 1.000.000 giọt. Tiếp tục như thế, hắn có lại nhiều thăng cấp dịch cũng không đủ a. Được rồi, thử tới đi. Hạ Thiên tiếp tục thăng cấp. Rất nhanh, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì tam tinh thăng cấp đến tứ tinh chỉ cần 200 giọt, cũng không có lật gấp 10. Cái này để Hạ Thiên thở dài một hơi. Tiếp xuống chính là tứ tinh đến ngũ tinh, dùng 300 giọt. Ngũ tinh đến lục tinh, dùng 400 giọt. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, không thể không nói, hắn luyện khí thuật thật rất nhiều a, hắn tại luyện khí quá trình bên trong, thân thể thế mà nhanh chóng khôi phục. Tiếp tục a, lục tinh đã. Nhanh tiếp tục a. Đu Đu nhìn thấy Hạ Thiên ngừng lại, vội vàng nói. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hắn một mực chờ lấy Hạ Thiên luyện khí đến thứ bảy tinh. Tốt a, vậy ta liền tiếp tục. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 4423. Chương 4424 lần này trâu rồi. Người đang ép video. Nhìn thấy Đu Đu như thế cảm thấy hứng thú, Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hành động. Thăng cấp dịch. Tí tách. Một giọt tiếp lấy một giọt thăng cấp dịch nhỏ xuống tại vũ khí phía trên. Đu Đu nhìn hết sức chăm chú, hơn nữa nhìn cảm thấy hứng thú vô cùng. 500 tích. Không có thăng cấp. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm sững sờ. Ngũ tinh thăng cấp đến lục tinh thời điểm, dùng 400 giọt. Hạ Thiên coi là lục tinh đến thất tinh liền cần 500 nhỏ, nhưng là bây giờ 500 nhỏ xuống đi về sau, Phục Cửu Nữ Thần Cung cũng không có thăng cấp. Xem ra còn chưa đủ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn tiếp tục sử dụng. 600 tích. 3. Thăng cấp. Phục Cửu Nữ Thần Cung phía trên thoáng hiện một đạo quang mang, sau đó toàn bộ cung thăng cấp. Thất tinh. 200. Lần này thăng cấp nhiều 200 giọt, theo lục tinh thăng cấp đến thất tinh hết thảy sử dụng 600 giọt thăng cấp dịch. Xoạt. Lúc này Phục Cửu Nữ Thần Cung phía trên cũng xuất hiện biến hóa rất lớn, huyết hồng sắc cung tiễn phía trên phảng phất tạo thành một đạo khuôn mặt quen thuộc, báo thủ nữ thần khuôn mặt kia trở nên càng thêm rõ ràng. Mà lại huyết sắc quấn quanh ở cung tiễn phía trên, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, không còn là trước đó cuồng bạo, mà là phảng phất theo Hạ Thiên hô hấp mà động. Quả nhiên thay đổi, Đu Đu trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, Miêu Miêu nói, thất tinh thời điểm sẽ xuất hiện kỹ năng, vậy bây giờ kỹ năng bên trên là cái gì? Đu Đu vội vàng hỏi, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc mong đợi, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời. 3. Hạ Thiên tay trái hơi động một chút, sau đó tay phải ở phía trên kéo một phát. Một đạo hàn băng chi tiến xuất hiện. Sau đó hàn băng chi tiến xung quanh bao khỏa một tầng huyết hồng sắc báo thù lực lượng. Cùng trước đó không hề khác gì nhau a, Đu Đu nói. Đương nhiên là có, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra cung trong tay mình dây cung. Hưu. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh. Hạ Thiên trước mặt hòn non bộ trực tiếp bị xuyên thủng. Mà lại là 7 mũi tên. Hạ Thiên rõ ràng bắn đi ra chính là một tiễn. Nhưng là cuối cùng công kích hòn non bộ lại là 7 mũi tên. 7 mũi tên bộc phát tại một cái điểm lên. Như vậy, uy lực liền sẽ chưa tăng. Mà lại Hạ Thiên căn bản cũng không có lần thứ hai kéo cung. Một lần kéo cung uy lực tương đương với Hạ Thiên kéo 7 lần cung uy lực. Đây chính là Phục Cửu Nữ Thần Cung thất tinh kỹ năng. Quá ngưu bức, thật sự là quá ngưu bức. Đu Đu vô cùng hưng phấn nói, hắn đi theo Hạ Thiên. Phảng phất như là mỗi ngày đều có thể phát hiện đại lục mới đồng dạng. Nhìn thấy Đu Đu dáng vẻ, Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Muốn nhìn phía sau sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ à? Đu Đu nói. Cho ta ngược lại chén rượu, Hạ Thiên nói. Tốt, Đu Đu hiện tại là phi thường sùng bái Hạ Thiên a, mà lại hắn cũng là rất muốn nhìn Hạ Thiên tiếp xuống luyện khí, vì lẽ đó Hạ Thiên nói cái gì hắn đều sẽ nghe. Rất nhanh, Đu Đu liền đem rượu cầm tới. Một ngụm rượu lớn vào trong bụng. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục luyện khí. Hạ Thiên luyện khí tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đệ bát tinh. Hạ Thiên luyện chế đệ bát tinh thời điểm, sử dụng thăng cấp dịch 800 tích. Lại thêm 200. Mà lại chủ yếu nhất là Hạ Thiên đều là một lần thành công. Cấp 8 báo thủ nữ thần lần nữa phát sinh biến hóa. Nữ thần ảnh chân dung bắt đầu trở lên rõ ràng. Mà lại hàn băng cùng báo thù lực lượng phảng phất là phân hóa thành lưỡng cực, tạo thành âm dương ngư trạng thái. Càng thêm xinh đẹp. Hạ Thiên, đệ bát tinh lực lượng là cái gì? Đu Đu một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp kéo cung. Hưu. Làm cung tiễn bắn đi ra thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn nhìn thấy. Cung tiễn không còn là báo thù lực lượng bao khỏa hàn băng lực. Mà là hai cỗ lực lượng lẫn nhau quấn quanh, không ngừng xoay tròn. Oanh oanh oanh oanh. Tiếp tục công kích. Hạ Thiên phát hiện, đệ bát tinh công kích biến thành tiếp tục công kích, nói cách khác, Hạ Thiên chỉ cần không đình chỉ, như vậy đạo này cung tiễn liền sẽ không ngừng tiếp tục kéo dài, cái này tiếp tục cũng không phải là một đường, mà là một đạo tiếp lấy một đạo cung tiễn bắn ra, tạo thành lít nha lít nhít hai đầu dây. Đây chính là bát tinh năng lực. Công kích kéo dài đến 10 giây. Có thể nói, cái này trong vòng 10 giây công kích là phi thường mãnh liệt. Càng là liên tục không ngừng. Thật mạnh a, nếu như phát ra đòn công kích này, như vậy đối phương liền cần trọn vẹn thủ hộ 10 giây, mà cái này trong vòng 10 giây, nếu như có thể phát ra cái khác đánh lén, như vậy đối phương liền sẽ phân tâm. Đu Đu bắt đầu phân tích lên một tiếng này uy lực, hắn hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới cấp 4 vũ khí thăng cấp sau khi thức dậy, uy lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy. hiện tại Hạ Thiên cũng bắt đầu chờ mong cấp 4 vũ khí thứ 9 tinh là dạng gì. Bất quá vừa nghĩ tới thăng cấp thuật, hắn liền nghĩ tới Âu Chỉ Tử, Âu Chỉ Tử hiện tại nhất định phẫn nộ phi thường đi, hắn khẳng định biết Tiểu Nguyên không có giết Hạ Thiên sự tình, hắn vốn là muốn mưu đồ, để Tiểu Nguyên giết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tiểu Nguyên đã không phải là trước đó cái kia Bắc Dạ, mà là Hạ Thiên tiểu đệ. Tiểu Nguyên làm sao lại hại Hạ Thiên? Vì lẽ đó kế hoạch của hắn thất bại. Kế hoạch của hắn chẳng những không thể thành công, mà lại Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên trực tiếp không trở về phần Thiên Tông. Về phần Lão Vương, thì là được mời đến Thúc Hà Cổ Trấn đi uống trà. Thúc Hà Cổ Trấn Lão Đại đã đáp ứng Hạ Thiên, sẽ không làm khó Lão Vương, sẽ không ra tay với phần Thiên Tông. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn hiểu được, tiếp xuống mới là khó khăn nhất, hắn hiện tại không biết thăng cấp đến cửu tinh cần bao nhiêu thăng cấp dịch, mà lại cũng không biết mình cần thất bại bao nhiêu lần mới có thể thành công. Vì lẽ đó một bước này Hạ Thiên là cảm thấy khó khăn nhất. Bởi vì một cái không tốt, tổn thất kia chính là vô cùng to lớn. Không quản Hạ Thiên cỡ nào tài đại khí thô, hắn cũng không thể đem mấy trăm giọt thăng cấp dịch làm không khí. Hy vọng một lần thành công đi, Hạ Thiên cắn răng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình phục cửu nữ thần cung, sau đó bắt đầu động thủ. Thăng cấp dịch. Hắn biết, tiếp xuống thăng cấp dịch sẽ là không cần tiền đồng dạng. Tí tách. Thăng cấp dịch không ngừng nhỏ giọt xuống. Hạ Thiên ánh mắt cũng là không ngừng nhìn về phía đối phương. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là vẻ kiên định. Mà Đu Đu trên mặt thì là chờ mong cùng hưng phấn. Miêu Miêu mặc dù an tĩnh gục ở chỗ này, nhưng hắn cũng là thỉnh thoảng nhìn lén Hạ Thiên nơi này. Hiển nhiên tiếp xuống Hạ Thiên luyện khí sẽ để cho bọn hắn triệt để trúng mục. 800 tích. Rất nhanh, 800 giọt thăng cấp dịch liền nhỏ xuống đến báo thù trên cung mặt. Hô. Hạ Thiên lần nữa thở ra một hơi, hắn hiểu được, tiếp xuống mới là chủ yếu nhất, mặc dù Hạ Thiên không biết cụ thể cần bao nhiêu, nhưng hắn biết, nhất định nhanh, vì lẽ đó hắn nhất định phải từng bước cẩn thận, tranh thủ một lần thành công. 900 tích. Không có phản ứng. 1000 giọt. 3. Thành công. Một lần thành công. Cửu tinh. Phục cửu nữ thần cung phía trên xuất hiện thứ 9 khỏa tinh. Lần này trâu rồi a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 4424. Chương 4425 lòng tham. Người đăng FPO. Cửu tinh. Cấp 4 cửu tinh. Làm báo thù nữ thần thăng cấp đến cửu tinh thời điểm, nó chỉnh thể phát sinh biến hóa. Yêu diễm. Hiện tại báo thù nữ thần trở nên vô cùng yêu diễm. Toàn bộ khom lưng đều phảng phất biến thành một cái yêu diễm nữ vương, tòng thần thánh nữ thần biến thành yêu diễm nữ vương. Báo thù lực lượng biến thành từng đạo vòng sáng quấn quanh ở hàn băng xung quanh. Toàn thân nhìn qua, cái này yêu diễm nữ vương phảng phất như là sống đồng dạng. Để người kính mà sinh ra sợ hãi. Hàn băng thế giới yêu diễm nữ vương. Đây là dạng gì tồn tại? Hạ Thiên, trung cực kỹ năng là cái gì? Đu Đu vội vàng hỏi. Hắn hiện tại đã là mong đợi sắp điên mất rồi. Khoảng thời gian này, Hạ Thiên vẫn luôn tại luyện khí, còn hắn thì một mực nhìn lấy, mắt không chấp nhìn xem, nhìn phi thường có hứng thú. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc thành công đem phục cửu nữ thần cung thăng cấp đến thứ 9 tinh. Hắn tự nhiên là vô cùng mong đợi. Miêu Miêu mặc dù không có mở miệng, nhưng Miêu Miêu hiện tại cũng là nhìn xem Hạ Thiên nơi này, hiển nhiên hắn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên trong tay mình phục cửu nữ thần cung. Để bọn hắn nhìn xem ngươi bây giờ bản sự đi, Hạ Thiên phảng phất như là tại cùng báo thù nữ thần đối thoại đồng dạng. Lúc này Đu Đu cùng Miêu Miêu hai người bọn họ cũng là nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên động tác. Hai người bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi Hạ Thiên thể hiện ra phục cửu nữ thần cung trung cực kỹ năng. Lúc này Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước, tay phải của hắn chậm rãi khoác lên dây cung về sau, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt một gốc cây liễu, phi thường mảnh cây liễu. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Động. Hạ Thiên ngón tay động một khắc này, Đu Đu hai người bọn họ tâm cũng đi theo động. Hiện tại giờ khắc này, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên kéo cung. Cửu tinh trung cực kỹ năng. Làm Hạ Thiên kéo cung một khắc này. báo thù nữ thần ảnh chân dung đột nhiên mở hai mắt ra. Là một đôi hàn băng chi nhãn. Sống. Toàn bộ báo thù nữ thần phảng phất như là đang sống. Hạ Thiên kéo cung bắn tên. Một mực nhìn qua phi thường phổ thông một tiễn. Chỉ bất quá bắn đi ra tiễn biến thành hàn băng cùng báo thù hỗn hợp lại cùng nhau nhan sắc. Hưu. Cung tiễn đem trước mặt cành liễu toàn bộ nát. Đu Đu cùng Miêu Miêu nhìn nhau một chút, hai người lúc này đã triệt để không biết nói cái gì cho phải, mặc dù Hạ Thiên bắn đi ra một tiễn này nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng là hai người bọn họ đều nhìn ra bên trong môn đạo, thậm chí Miêu Miêu để Hạ Thiên tu luyện nguyệt chi lực trung cực phương pháp sử dụng chính là cái này. Ách, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Thấy rõ sao? Miêu Miêu hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đến lúc cuối cùng một tiễn bắn ra thời điểm, Hạ Thiên mắt thấu thị liền đã mở ra. Hắn thấy rõ ràng mũi tên kia biến hóa. Không thấy được trước đó, hắn cũng không hiểu một tiễn này uy lực, nhưng nhìn minh bạch về sau, hắn cũng giống như là liên tưởng đến cái gì. Một tiễn này là từ vô số báo thù lực lượng cùng hàn băng lực lượng tạo thành, bọn hắn cũng không phải là hỗn hợp lại cùng nhau, mà là từ hơn vạn nói hàn băng lực lượng cùng báo thù lực lượng lấy một cái phi thường tiêu chuẩn tỷ lệ ngưng tụ. Như vậy, hai loại lực lượng liền có thể phát huy ra sức tấn công mạnh nhất. Mà lại tại đánh trúng mục tiêu về sau, hai loại lực lượng hỗn hợp về sau, còn có thể bộc phát ra cường đại nhất bạo tạc lực. Miêu Miêu nói. Miêu Miêu để ngươi khống chế nguyệt chi lực, chính là hy vọng có một ngày, ngươi có thể đánh ra toàn lực nguyệt chi lực, không còn là một mạch đem tất cả nguyệt chi lực đánh đi ra, mà là đem nguyệt chi lực huyễn hóa thành hơn vạn nói nhỏ bé công kích, như vậy, tạo thành công kích chính là không ngừng tăng gấp bội. Đu Đu nói. Ta hiểu được, Hạ Thiên tay phải một phen. Một mảnh lá cây xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này phục cừu nữ thần cung cũng về tới trên tay của hắn, biến thành chiếc nhẫn. 3. Hạ Thiên trong tay lá cây bị tách ra. Ách, làm Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà thật đem lá cây tách ra. Bất quá cũng không phải là chính giữa. Miêu Miêu cũng là không ngừng gật đầu. Thật sự là trời sinh luyện võ kỳ tài a. Gặp mạnh thì mạnh, sau mỗi lần chiến đấu, hắn đều là đang mạnh lên, thậm chí còn tăng nhanh hắn nắm giữ nguyệt chi lực tốc độ. Đu Đu tán thưởng nói, dù là hắn là tồn tại trong truyền thuyết, hắn cũng là đối Hạ Thiên vô cùng tán thưởng, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có mạnh như vậy bản sự. Đây chính là võ học kỳ tài a. Bất quá thiên nguyên đại lục bên trên chính là không bao giờ thiếu võ học kỳ tài, vẫn là phải nhìn mình cố gắng cùng ngộ tính, Hạ Thiên cố gắng vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng hắn sợ nhất chính là ngộ tính, không quản thứ gì, hắn đều là hướng bên trong ngộ, còn có hắn khả năng tính toán, vậy thì càng đáng sợ, dạng này người, trời sinh chính là luyện võ tài liệu tốt ha. Miêu Miêu cảm khái nói. Miêu Miêu giọng nói vô cùng bình thản. Nhưng hắn là phát ra từ nội tâm tán thưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn trong tay mình lá cây bắt đầu ngẩn người. Hắn rốt cục lần nữa tiến lên trước một bước. Khoảng cách mục tiêu cũng là càng ngày càng gần. Thành trì một chỗ trong tửu điếm. Lúc này nơi này cất giấu một người, người này không phải người khác, chính là cực đạo môn trưởng môn, vừa mới bắt đầu hắn muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng là tại hắn chạy khỏi nơi này thời điểm, toàn bộ thành trì đại giới nghiêm, chỉ được phép vào, không cho phép ra, mà lại truyền tống trận cũng đều biến thành thi đơn, hắn căn bản cũng không có rời đi cơ hội. Đã đi không được, vậy liền liều mạng. Cực đạo môn trưởng môn thế nhưng là một cao thủ, hắn không đơn giản thực lực mạnh, mà lại kinh nghiệm cũng so người khác phong phú, đặc biệt là trộm cắp môn kỹ thuật này. Hắn đã đi kiểm tra qua Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu chi địa. Mặc dù cuối cùng không có ai biết Hồng Qua gia tộc công tử cùng Nguyên Tội đi nơi nào, nhưng trải qua hắn nhỏ xíu quan sát, hắn phát hiện, hai người kia là chết, nói cách khác, bọn hắn bị cái kia trộm đi cấp 5 trang bị người giết chết. Hắn cẩn thận kiểm tra qua nhiều lần nơi đó, mặc dù nơi đó cuối cùng là bị cố ý phá hư, nhưng là hắn theo dấu vết hư hại khác biệt bên trong phát hiện, đây tuyệt đối là một trận lưỡng bại câu thương chiến đấu. Hồng cấp cao thủ đều chết hết, vậy đối phương sẽ được không? Khẳng định là trọng thương A, thậm chí có thể là sắp gặp tử vong trọng thương. Loại này tổn thương không có 10 năm 8 năm là tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Vì lẽ đó hắn bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân, hắn hiện tại mục đích đúng là tìm tới Hạ Thiên, sau đó cướp đi Hạ Thiên trên người hết thảy. Như vậy, lần này cực đạo môn tổn thất liền tất cả đều bù lại, hắn cũng không còn là không có gì cả. chỉ cần ta có thể được đến cấp 5 trang bị, lại thêm trên người hắn tài phú, như vậy ta lần này liền đã kiếm được, đừng nói là một cái cực đạo môn, tương lai liền xem như 10 cái, 100 cái cực đạo môn ta cũng có thể trùng kiến. Cực đạo môn trưởng môn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đang chờ ban đêm, đến lúc buổi tối, hắn liền sẽ ra ngoài tìm kiếm, từng chút một tìm, hắn đối với mình tốc độ cùng tìm kiếm kinh nghiệm vô cùng tin tưởng. Hết chương 4425. Chương 4426 lòng tham hại chết mình. Người đang ép FPO. Hô. Hạ Thiên không ngừng phân giải lấy lá cây. Hắn hiện tại đang cố gắng để lá cây từ giữa đó tách ra. Điểm này rất khó làm được, bởi vì cái kia cần nhất tinh luyện thủ pháp. Mặc dù mắt thấu thị đã sớm lựa chọn tốt nhất điểm, nhưng Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng cố gắng. Tốt, Hạ Thiên, ngày mai sẽ là đêm trăng tròn, ngàn vạn phải chú ý, đêm trăng tròn nguyệt chi lực là cuồng bạo nhất, người rèn luyện thời điểm nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, tuyệt đối không nên sốt ruột, khống chế tốt tâm tính. Miêu Miêu nhắc nhở. Đu Đu một mặt ghen ghét nhìn xem Miêu Miêu, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại đem mình nguyệt chi lực dạy cho Hạ Thiên. Thành tựu. Đu Đu minh bạch, Miêu Miêu tìm tới chính mình nhân sinh mục tiêu mới, đó chính là cảm giác thành tựu. Hắn tìm được Hạ Thiên, nhìn xem Hạ Thiên từng bước một hoàn mỹ phát triển, hắn liền phi thường có cảm giác thành công. Mà lại mỗi ngày chỉ điểm Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là phi thường có cảm giác thành công. Đu Đu cũng rất muốn giống Miêu Miêu dạng, đáng tiếc hắn biết mình không thể như vậy đi làm. Hạ Thiên thể nội đã có cực quang lực lượng cùng nguyệt chi lực, nếu như thái dương chi lực rót vào, như vậy Hạ Thiên rất có thể sẽ tự bạo mà chết, vì lẽ đó hắn không thể như vậy đi làm. Thế nhưng là hắn nhìn xem mỗi thiên miêu mèo chỉ điểm Hạ Thiên, hắn thật là phi thường ghen ghét a. Vì lẽ đó hắn cũng là thường xuyên nhắc nhở Hạ Thiên một chút. Nhưng là hắn nhắc nhở chỉ có thể coi là giúp Miêu Miêu trợ thủ miễn. Dù sao Miêu Miêu mới là chủ tu nguyệt chi lực, hắn nói mới là nhất đúng. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp tục. Hạ Thiên không nói nhảm, mà là tiếp tục phân giải trong tay mình lá cây. 3. Lá cây lần nữa bị cắt mở, nhưng là cũng không có từ giữa đó tách ra. Ngay tại Hạ Thiên tách ra lá cây thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. Sau đó hắn đối Đu Đu cùng Miêu Miêu phất phất tay, sau đó ba người bọn hắn trốn đến một chỗ trong núi giả. Cái này trong núi giả động là Hạ Thiên trước đó đào xong, tại trước khi đi, Hạ Thiên còn dùng mình lực lượng đem phụ cận quét dọn sạch sẽ, chén rượu bên trên nhiệt độ cũng là biến thành nhiệt độ ổn định. Đu Đu cùng Miêu Miêu sớm đã thành thói quen Hạ Thiên động tác, hai người bọn họ cũng không nói nhảm, trực tiếp đi theo Hạ Thiên trốn đi, bọn hắn biết, Hạ Thiên làm như vậy khẳng định có hắn mục đích. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng không có nói thêm cái gì. Xuyên thấu qua hòn non bộ, Hạ Thiên thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Hắn nhớ kỹ người này chính là lúc trước đi đoạt hắn đổ vật cực đạo môn người. Lúc ấy mặc dù bọn hắn che mặt, mà lại có sương mù che chắn, nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị đã sớm thấy rõ ràng. Hạ Thiên một chút liền có thể nhận ra người này. Hắn suy đoán, người này hẳn là cực đạo môn trưởng môn. Trước đó bởi vì một loại nào đó duyên cớ, hắn chạy thoát rồi, sau đó hiện tại xuất hiện nơi này, rất có thể là đến tìm kiếm Hạ Thiên. Thật sự là một cái lòng tham gia hỏa a. Hạ Thiên minh bạch, đối phương đến chính mình nơi này, nhất định là cho là mình bị thương nặng, sau đó hắn tới một cái ngư nhân đến lợi. Đáng tiếc hắn đánh giá quá thấp Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên hiện tại không hiểu là, đối phương đến tột cùng là thế nào tìm tới mình. Hạ Thiên cái viện này cùng trước đó sân nhỏ thông đạo đã bị hắn phong kín a. Hắn cũng biết hiện tại là tình huống đặc biệt, vì lẽ đó hắn sử dụng thỏ khôn có 3 hang biện pháp. Mỗi một cái chỗ ở đều có đường chạy trốn. Cực đạo môn trưởng môn tại phụ cận kiểm tra rất nhiều lần, bao quát mặt đất vuông vức độ cùng chén rượu nhiệt độ, đang kiểm tra về sau, hắn mới rời khỏi. Không thể không nói, năng lực quan sát của hắn thật rất đáng sợ. Đáng tiếc cùng Hạ Thiên so với sức quan sát, vậy thì có chút không đáng chú ý. Người này không đơn giản a. Hạ Thiên đi ra. Nếu không giết hắn đi, Đu Đu nói. Không, theo sau, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hạ Thiên luôn cảm giác cái này cực đạo môn trưởng môn lén lén lút lút, hắn muốn đối phó Hạ Thiên là định ra tới, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, cái này cực đạo môn trưởng môn trên thân bí mật tựa hồ không ít, hắn bây giờ muốn theo dõi đi lên. nhìn xem cái này cực đạo môn trưởng môn sẽ lộ ra dạng gì sơ hở tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Siêu. Miêu Miêu đợi tại Hạ Thiên trong ngực, Hạ Thiên thì là đi theo. Hạ Thiên thức hải thế nhưng là lớn vô cùng, hắn sớm đã đem cực đạo môn trưởng môn khóa chặt. Hắn phát hiện, cái kia cực đạo môn trưởng môn ngay tại một cái tiếp theo một cái phủ đệ tìm kiếm, hắn cũng không phải là mù quáng tìm kiếm, hắn tìm phủ đệ đều là mấy tháng gần đây vừa bị thuê, thậm chí Hạ Thiên còn không có vào ở mấy cái phủ đệ cũng đều bị hắn vào xem. Ngoá nguyên lai hắn dựa vào là biện pháp này, thật sự là một kẻ đáng sợ a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên không thể không bội phục loại người này. Loại người này mặc dù chiến đấu bên trên bản sự không phải mạnh nhất, đến lúc đó hắn tại cái khác phương diện kinh nghiệm thật là phi thường đủ. Hạ Thiên, loại người này không thể lưu, Đu Đu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay trái của hắn vung lên. Phục Cừu Nữ Thần Cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Chờ một chút, Miêu Miêu đột nhiên nói. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nguyên tố lực lượng, Miêu Miêu nói. Hạ Thiên cùng Đu Đu vội vàng hai mắt nhắm lại. Thật mạnh nguyên tố lực lượng a. Hạ Thiên tay trái vung lên, Phục Cừu Nữ Thần Cung biến mất trên tay hắn. Nếu như không phải Miêu Miêu đối nguyên tố lực lượng cảm giác phi thường nhạy cảm, người bình thường thật đúng là không phát hiện được a. Đu Đu nói. Lần này hắn thảm rồi, hắn xông qua một cái không nên xông trong sân a. Hạ Thiên lúc này cũng không có ý định xuất thủ, bởi vì cái này sân nhỏ chủ nhân cũng là một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Hiện tại cực đạo môn trưởng môn xâm nhập đến đối phương trong sân, đối phương là chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Đạp. Đang tìm dấu vết cực đạo môn trưởng môn đột nhiên nghe được một đạo tiếng bước chân. Một nháy mắt, phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cảm giác của hắn lực thế nhưng là mạnh vô cùng, thế nhưng là hắn thế mà không biết đối phương là lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, đây chính là chuyện phi thường đáng sợ. Hắn đứng thẳng thân thể của mình, nhưng hắn không dám quay đầu. Hắn lo lắng cho mình quay đầu nháy mắt, đối phương liền giết hắn. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần xuất hiện trong lòng của hắn. Trong nháy mắt này, hắn là thật cảm nhận được tử vong. Tí tách. Cực đạo môn trưởng môn trên thân chảy ra mồ hôi. Khẩn trương. Hắn thực sự là quá khẩn trương, hắn cũng không chịu nổi cỗ này cảm giác sợ hãi. Quay đầu. Hắn muốn quay đầu nhìn một chút đối phương đến tột cùng là ai. Phốc. Tại hắn quay đầu nháy mắt, hắn cảm nhận được trên cổ của mình truyền đến đau rát cảm giác, sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa, không sai, chính là thân thể của hắn đối với mình bắt đầu biến xa, sau đó hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, nhưng chỉ là một nháy mắt, loại cảm giác này liền biến mất, bởi vì chính hắn cũng đã biến mất. Mạnh. Người này vô cùng mạnh. Đi thôi Hạ Thiên, mấy người bọn hắn quay người liền muốn rời khỏi, nhưng là tại bọn hắn lúc xoay người, đạo nhân ảnh kia liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hết chương 4426. Chương 4427 Viêm Đế. Người đăng FPO. Ngạch. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người này, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Quá nhanh. Đối phương xuất hiện không có chút nào vết tích. Mà lại hắn có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trên truyền đến nhiệt độ. Tiên sinh. Để cái đường chứ sao? Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hắn không muốn cùng người này là địch, vừa rồi hắn đã kiến thức đến người này sự đáng sợ, bây giờ cách đi Hạ gia thời gian đã càng lúc càng ngắn, hắn không muốn cho mình dựng nên cường đại như vậy địch nhân. Nắm đấm. Hạ Thiên thấy được một cái nắm đấm. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể liền bị nện xuống dưới. Đu Đu cũng là trực tiếp một quyền đánh ra. Trực tiếp đánh vào trên người của đối phương, cùng lúc đó, trên người của đối phương toát ra cường đại hỏa diễm. Hừ, ngươi là tự nhiên chi lực, lão tử là thái dương chi lực. Đu Đu trùng điệp hừ một tiếng. Oanh! Người kia thân thể bị Đu Đu đập xuống. Bất quá hắn nắm đấm cũng là đập vào Đu Đu trên thân. Nhanh! Người này xuất thủ thật là nhanh vô cùng. Hắn tại bị đánh xuống nháy mắt, nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh! Huyết hồng chân giáp chặn lần này công kích, nhưng là Hạ Thiên huyết nhục cũng là một mảnh khét lẹt. Hạ Thiên, công kích của hắn hoàn toàn đều là nguyên tố công kích, mà lại tốc độ quá nhanh, đừng dùng phổ thông phương pháp là đối kháng hắn. Đu Đu la lớn. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cực quang chi thể. Oanh. Hạ Thiên vừa mới sử dụng xong cực quang chi thể thời điểm, phía sau hắn mặt đất liền đã bị oanh nát, nếu như không phải mới vừa hắn đột nhiên sử dụng cực quang chi thể, lần này lại đánh trúng hắn. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, đã vượt qua hắn phổ thông sức quan sát, mà lại thức hải của hắn cũng căn bản liền khóa chặt không ngừng đối phương. Siêu. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đang lùi lại nháy mắt, đối phương lại đấm một quyền đánh về phía Hạ Thiên, lần này Hạ Thiên thấy được hắn hành động quy củ. Ta dựa vào, đây là nhân tài a. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương di động phương thức, hắn cũng là chấn kinh. Thiêu đốt không khí. Đối phương thế mà đang thiêu đốt không khí, sau đó đang thiêu đốt không khí nháy mắt, không khí bạo tạc phản tác dụng lực tướng hắn xông ra, phảng phất như là hỏa tiễn đồng dạng, tốc độ nháy mắt tăng tốc. Đây chính là đối phương tốc độ bí mật. Cực quang chi thể. Hạ Thiên thân thể nháy mắt hướng về sau vừa lui. Hạ Thiên, Nguyệt chi lực, Miêu Miêu đột nhiên nói. Ta có thể chứ? Hạ Thiên hỏi. Đã sớm có thể, Miêu Miêu nói. Ba. Hạ Thiên tay phải ngưng tụ Nguyệt chi lực, sau đó hai đạo Nguyệt chi lực tia sáng trực tiếp trùng kích tại trên người của đối phương. Oanh. Đạo thân ảnh kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thành công. Hạ Thiên nhìn thấy mình đánh ra hai đạo Nguyệt chi lực, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn quả nhiên khống chế mình Nguyệt chi lực, mặc dù vậy bây giờ khống chế còn không phải rất hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng so trước đó lung tung đánh muốn tốt. Thái Dương chi lực, Nguyệt chi lực thân thể của đối phương đứng tại nơi đó. 3. Một đạo ánh sáng màu đỏ theo xung quanh thân thể của hắn dâng lên. Hồng cấp cao thủ. Hàng thật giá thật hồng cấp cao thủ. Còn muốn đánh, mặc dù ngươi là hồng cấp cao thủ, nhưng ngươi là tự nhiên chi lực bên trong hỏa nguyên tố người tu luyện, ngươi trừ hỏa nguyên tố, không có tu luyện bất kỳ lực lượng, mà chúng ta Thái Dương chi lực cùng Nguyệt chi lực chính là nguyên tố lực lượng khắc tinh, ngươi là không thể nào đánh thắng được hai chúng ta. Đu Đu nói thẳng. Vừa rồi tại đối phương sử dụng cường ngạnh hỏa nguyên tố thời điểm, hắn liền đã phát hiện điểm này. Thật sao? Thân thể của đối phương hơi động một chút, sau đó hắn toàn bộ thân thể biến thành một đám lửa. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta tiếp ngươi một chiêu, nếu như chiêu này qua đi ngươi còn muốn đánh, vậy chúng ta liền liều mạng. Hừ, người kia không nói nhảm, hắn toàn bộ thân thể nháy mắt biến thành một đám lửa, hỏa diễm phảng phất là muốn thiêu đốt thiên địa, trực tiếp đánh phía Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên không có sử dụng cực quang chi thể né tránh, cũng không có sử dụng nguyệt chi lực phản kích, mà là tay phải vung lên. Trên bàn tay của hắn mặt bám vào một tầng hỏa diễm. Một tầng nhìn qua thường thường không có gì lạ hỏa diễm. Tâm hỏa. Đây là Hạ Thiên tâm hỏa. 3. Tâm hỏa xuất hiện trong nháy mắt, Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp tới đối phương nắm đấm. Mới cầm long thủ. Lực hút. Tại đối phương nắm đấm khoảng cách Hạ Thiên bàn tay còn có mấy centimet thời điểm, nắm đấm của hắn đột nhiên phát sinh chuyển hướng. Phảng phất là mình bị hút tới Hạ Thiên trong lòng bàn tay đồng dạng. Phốc. Tại Hạ Thiên tâm hỏa đụng chạm lấy thân thể đối phương hỏa diễm thời điểm. Tư tư. Mùi khét. Đối phương thế mà khét. Đối phương thế nhưng là hỏa diễm a, nhưng là bây giờ đối phương thế mà bị cháy khét. Dập tắt, trên người đối phương hỏa diễm nháy mắt biến mất, Hạ Thiên trên tay tâm hỏa cũng đã biến mất. Lui ra phía sau. Hạ Thiên lui ra phía sau. Chúng ta không cừu không oán, lần này quấy rầy chẳng qua là vì theo dõi vừa rồi người kia, đã hắn đã bị ngươi giết, vậy chúng ta cũng phải đi. Hạ Thiên nhìn đối phương nói, vừa rồi hắn chiêu này đã đem đối phương gây kinh hãi, cho nên đối phương không tiếp tục động thủ, mà là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Làm sao còn muốn đánh a? Đánh chúng ta cũng không sợ. Đu Đu nói. Ta gọi Viêm Đế, người kia cuối cùng mở miệng. Hạ Thiên nói. Hạ gia Viêm Đế hỏi. Xem như thế đi, bất quá bị buộc, Hạ Thiên nói. Hạ gia xác thực làm việc bá đạo, cùng uống hai chén Viêm Đế hỏi, hắn bây giờ nói chuyện cũng khách khí không ít, hiển nhiên là mới vừa rồi cùng Hạ Thiên bọn hắn đối chiến thời điểm, Hạ Thiên bản lãnh của bọn hắn cũng đã nhận được công nhận của hắn. Dừng A Đu Đu thế nhưng là thẳng tính tình. Không dám Viêm Đế hỏi. Chả lẽ lại sợ ngươi Đu Đu nói thẳng. Tới đi, Viêm Đế hai tay vung lên, trực tiếp đem rượu ném tới. Ừng ực. Hạ Thiên một ngụm rượu lớn vào trong bụng. Đu Đu cũng là một cái miệng lớn uống rượu xuống dưới. Đu Đu Miêu Miêu đột nhiên mở miệng. Đu Đu đột nhiên nhìn về phía Miêu Miêu. Ngươi nhìn hắn thân thể, Miêu Miêu nói. Đu Đu ánh mắt nhìn về phía Viêm Đế, Viêm Đế cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Đu Đu, không rõ Đu Đu là có ý gì. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Nguyên tố thánh thú Đu Đu sững sờ. Hạ Thiên cũng là thấy được thân thể đối phương bên trong biến hóa. Nghe được Đu Đu, Viêm Đế lông mày đột nhiên nhíu một cái, các ngươi đến tột cùng là ai? Người nào đại gia ngươi, trong cơ thể của ngươi làm sao lại có một đầu nguyên tố thánh thú? Thiên Nguyên Đại Lục bên trên nguyên tố thánh thú hẳn là phi thường thưa thớt mới đúng chứ? Đu Đu không hiểu nhìn về phía Viêm Đế. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Viêm Đế vừa rồi coi là Hạ Thiên bọn hắn là hướng về phía mình tới, nhưng là bây giờ nghe Đu Đu, hắn liền hiểu, Đu Đu là vừa nhìn ra được. Khó trách ngươi hỏa nguyên tố sẽ mạnh như vậy, xem ra ngươi khống chế không tệ a. Đu Đu trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4427. Chương 4428 Ngũ Thánh Thú Nguy Cơ. Người đang ép video. Ngươi đến tột cùng là ai? Viêm Đế sắc mặt lạnh lẽo. Đừng kích động, tối thiểu nhất chúng ta không phải đối phó ngươi người, người khác muốn đối phó ngươi, có thể là tham lam ngươi có, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có lực lượng đẳng cấp đều không thể so ngươi thấp, cho nên chúng ta không cần thiết đối phó ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Viêm Đế nói, lời hắn nói phi thường ngay thẳng, nhưng nội dung cũng là chân thật nhất. Viêm Đế nghe xong hắn câu nói này về sau có chút chắp tay, thật có lỗi, là ta quá khẩn trương. Xem ra, ngươi bây giờ tình cảnh không phải quá tốt. Hạ Thiên phát hiện, Viêm Đế vô cùng khẩn trương, theo bọn hắn xuất hiện thời điểm, hắn liền biểu hiện vô cùng gấp gáp, cho tới bây giờ, hắn đều là dạng này. Thấy hiệu quả, vừa rồi vị huynh đệ kia cũng đã nói, nguyên tố thánh thú là phi thường thưa thớt, kỳ thật câu nói này đúng, cũng không đúng. Viêm Đế nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Viêm Đế. Đúng là, nguyên tố thánh thú quả thật rất ít, sai là, không đơn giản rất ít, mà là ngũ thánh thú chỉ còn lại đồng dạng một đầu. Viêm Đế nói, hắn nói những chuyện này thuộc về bí mật, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Đu Đu thời điểm, nhưng không có mảy may giấu giếm, đây chính là bởi vì tán thành nguyên nhân. Nếu như Hạ Thiên cùng Đu Đu là người bình thường, hắn khẳng định không thể nói những này, bởi vì những chuyện này dính đến nhiều lắm. Không đúng, ta nhớ được trước kia ta liền gặp qua không chỉ 4-5 đầu đồng cấp nguyên tố thánh thú a. Đu Đu nói. Hắn nói là đem nguyên tố tu luyện tới cực hạn nguyên tố thánh thú. Mặc dù không có bọn hắn năm đó cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên yêu nghiệt nhất tồn tại. Người gặp qua Viêm Đế khóe miệng có chút một nghiêng, căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên. Ngươi không tin? Đu Đu hỏi. Đương nhiên không tin, ta nghe nói đại khái 8 vạn năm trước tả hữu, tất cả nguyên tố thánh thú đột nhiên gặp tai họa ngập đầu, cuối cùng chỉ còn lại có 5 đầu, đại biểu cực hạn lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ. Viêm Đế giải thích nói, chính vì hắn biết những này, vì lẽ đó hắn mới cho rằng Đu Đu nói lời là giả. Cát, Đu Đu nhếch miệng, để ngươi hỏa nguyên tố thánh thú đi ra nói chuyện với ta. Nói đùa cái gì, hỏa nguyên tố thánh thú là phong ấn tại trong cơ thể ta, nếu như thả ra nó đến, nó sẽ đem tòa thành này đều hủy. Viêm Đế lắc đầu. Nếu như không phải cảm giác Đu Đu là thẳng tỳ khí lời nói, hắn sợ rằng sẽ cho rằng Đu Đu là bệnh tinh thần. Quen, ở trước mặt ta, nguyên tố thánh thú còn dám phát cáu? Đu Đu 10 phần khinh thường nói. Đừng làm rộn, Viêm Đế nói. Hạ Thiên, người giúp hắn một chút, ta cùng tên kia tâm sự. Đu Đu nói. Hạ Thiên căn bản chính là cái gì đều không có hỏi, trực tiếp động thủ. Ngươi làm gì? Viêm Đế trên mặt lộ ra ánh mắt khó hiểu, hắn cảm nhận được Hạ Thiên trên thân không có sát khí, nhưng Hạ Thiên hiện tại quả thật là tại ra tay với hắn. Hữu quyền của hắn hướng về phía trước đánh tới. Nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón bắn ra một đám lửa. Tâm hỏa. Tâm hỏa trực tiếp rơi vào Viêm Đế nơi đan điền. Nơi đó cũng là phong ấn chi địa. Không tốt, các ngươi đi mau, Viêm Đế vội vàng hô. Không sao, nơi này ta đã sớm bố trí trận pháp, người bên ngoài không cảm giác được tình huống nơi này. Hạ Thiên nói. Không, các ngươi sẽ chết, Viêm Đế hô. Oanh! Hỏa diễm! Vô tận hỏa diễm trực tiếp theo Viêm Đế thể nội bạo phát đi ra, một nháy mắt, cả vùng không gian tất cả đều tràn đầy hỏa diễm, nếu như không phải Hạ Thiên bố trí trận pháp, bên ngoài hiện tại cũng sẽ phát hiện trang viên này, bởi vì toàn bộ trang viên tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Miêu Miêu bảo hộ ở trong ngực. Ngao! Cuồng bạo! Viêm Đế đột nhiên cuồng bạo lên, thân thể của hắn bắt đầu bị hỏa thay thế. Điên cuồng! Viêm Đế cả người biến thành một đầu hỏa diễm cự thú. Cho ta an tĩnh chút, Đu Đu một quyền đánh ra. Thái dương chi lực. Cường đại thái dương chi lực nháy mắt vọt vào hỏa diễm cự thú thể nội. Cũng không có cho hỏa diễm cự thú tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là hỏa diễm cự thú đột nhiên yên tĩnh trở lại. Biến mất. Chung quanh hỏa diễm bắt đầu dần dần biến mất. Lão đại hỏa diễm cự thú đột nhiên miệng nói tiếng người. Lão đại. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng sẽ là triệt để bó tay rồi. Hỏa nguyên tố thánh thú, đây chính là siêu cấp tồn tại a. Thế nhưng là hắn nhìn Đu Đu về sau, thế mà hô Đu Đu lão đại. Bất quá Hạ Thiên cho rằng đây cũng là bình thường, dù sao Đu Đu thế nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên tồn tại cường đại nhất. Nếu như hắn mặt trời tâm có thể lấy đi ra, như vậy toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên ai sẽ là đối thủ của hắn? Hẳn là trừ hoàn toàn thể Miêu Miêu bên ngoài, hắn chính là vô địch. Mà Miêu Miêu còn sẽ không cùng hắn là địch. Ta vừa rồi nghe người ký túc bản thể nói, các đại nguyên làm thánh thú chỉ còn lại đồng dạng một đầu, có chuyện như vậy sao? Đu Đu mặt không thay đổi hỏi. Lão đại, năm đó người biến mất về sau, chúng ta gặp trước nay chưa từng có truy sát, cuối cùng không có cách nào các huynh đệ khác thủ hộ chúng ta năm cái thoát đi, chúng ta năm cái tìm kiếm ký túc thể sinh tồn ở thế gian này. Thế nhưng là chúng ta nguyên tố lực lượng quá mạnh, đồng dạng ký túc thể căn bản là không thể thừa nhận lực lượng của chúng ta, cho nên chúng ta đổi rất nhiều ký túc thể, cái này ký túc thể là cùng với ta thời gian dài nhất, bất quá liền xem như dạng này, ta một khi rời đi thân thể của hắn cũng sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Hỏa diễm cự thú giải thích nói. Đáng ghét Đu Đu cắn răng, một cỗ hận ý theo trong mắt của hắn chảy ra. Đu Đu Miêu Miêu đột nhiên hô một câu. Đu Đu lúc này mới kịp phản ứng. Hiện tại cái khác mấy cái thế nào? Đu Đu hỏi. Chúng ta năm cái ngay tại gặp trời truy sát, hỏa diễm cự thú nói. Trời đó là cái gì? Đu Đu hỏi. Thiên nguyên đại lục bên trên thần bí nhất, thế lực đáng sợ nhất, tam đại đỉnh cấp lực lượng bên trong tồn tại cường đại nhất. Hỏa diễm cự thú nói. Đu Đu, đổi Viêm Đế ra đi, hắn hiện tại cũng không chịu nổi. Hạ Thiên nói. Đu Đu nhẹ gật đầu. Lão đại. Người nhất định phải vì các huynh đệ chủ trì công đạo a. Hỏa diễm cự thú hô. Yên tâm đi, Đu Đu nói. Hạ Thiên nhướng mày, đây không phải chuyện tốt. Đu Đu nguyên bản trong lòng liền có rất cường đại hận ý, kia là Hạ Thiên cùng Miêu Miêu cùng một chỗ ngăn chặn, nhưng là bây giờ nghe đã từng các tiểu đệ xảy ra chuyện, hắn lần nữa phẫn nộ. Hô. Viêm Đế thối lui ra khỏi biến thân trạng thái, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vừa rồi tất cả tình huống hắn đều thấy được, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong cơ thể mình đầu quái thú kia lại là người trước mặt này tiểu đệ. Loại chuyện này nghe vào quá không thể nghĩ. Tiền bối, Viêm Đế cung kính nhìn về phía Đu Đu. Tiểu tử, từ nay về sau, ngươi cùng ta lăn lộn, ta ngược lại muốn xem cái kia thiên tổ dệt đến tột cùng là cái gì. Đu Đu mười phần bá khí nói. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Mình vô duyên vô cớ lại thêm một cái hồng cấp vì tùng, hơn nữa còn không phải phổ thông hồng cấp. Mà là nguyên tố lực lượng tu luyện tới hồng cấp cao thủ. Cái này muốn so cao thủ bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Hết chương 4428. Chương 4429 Hạ Thiên thành viên tổ chức. Người đăng FPO. Vâng, tiền bối Viêm Đế cũng không dám đắc tội Đu Đu. Mặc dù hắn là hồng cấp cao thủ, hơn nữa còn là hồng cấp trong cao thủ siêu cấp cao thủ, thế nhưng là bởi vì hắn thể nội nguyên tố thánh thú là Đu Đu tiểu đệ, vì lẽ đó hắn cũng là trong lòng sợ hãi Đu Đu. Rời khỏi nơi này trước đi, Hạ Thiên nói. Ân. Sau đó mấy người trở về đến Hạ Thiên sân nhỏ. Sau khi trở về, Đu Đu không ngừng đánh giá Viêm Đế. Mặc dù Viêm Đế thực lực cường hãn, nhưng hắn vẫn là bị Đu Đu nhìn sợ hãi trong lòng. Tiền bối, Viêm Đế rốt cục nhịn không được. Ngươi sẽ luyện khí sao? Đu Đu chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Viêm Đế. Ách, Viêm Đế sững sờ. Chính là thăng cấp vũ khí cái chủng loại kia, động một chút lại thăng tinh, thất tinh, bát tinh, cửu tinh, sau đó còn biến dạng loại kia. Đu Đu một mặt mong đợi nhìn xem Viêm Đế. Nghe được hắn, Hạ Thiên cùng Miêu Miêu tất cả đều hỏng mất. Hiển nhiên Đu Đu mấy ngày nay là bị Hạ Thiên lây nhiễm quá lợi hại. Nhìn thấy Miêu Miêu ở nơi đó chỉ điểm Hạ Thiên, hắn cũng là trong lòng phi thường ngứa ngáy, hiện tại thật vất vả tìm một tiểu đệ, hắn cũng muốn nhìn mình tiểu đệ là cỡ nào nghiêu. Tiền bối, ta không biết a, ta là tu luyện nguyên tố lực lượng, trừ nguyên tố lực lượng, ta cái gì cũng không biết. Viêm Đế bất đắc dĩ nói. Trong cơ thể hắn có hỏa nguyên tố thánh thú, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tu luyện hỏa nguyên tố. Cũng thật sự là bởi vì dạng này, hắn hỏa nguyên tố phi thường khủng bố. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn không có cái khác bất kỳ bản sự. Móa Đu Đu mười phần khó chịu nói. Nhìn xem phía bên mình lại thêm một cái hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đu Đu, đừng nói giỡn, ngươi cũng biết ta tương lai đường là dạng gì, ngươi để hắn đi theo ta, sẽ chỉ hại hắn. Ách, nói cũng đúng a, Đu Đu nhẹ gật đầu. Tiền bối, ta không sợ, ta thế nhưng là hồng cấp cao thủ. Mà lại ta đơn đấu một cái khác hồng cấp cao thủ phi thường nhẹ nhõm. Viêm Đế vội vàng nói, hắn phảng phất như là lo lắng Đu Đu vứt bỏ hắn như vậy. Có thể nói, hắn mỗi ngày đều là lo lắng để phòng còn sống. Mặc dù hắn cũng là hồng cấp cao thủ, nhưng là hắn không dám xuất đầu lộ diện, không dám sáng tạo thế lực của mình. Bởi vì hắn cảm giác như thế quá không an toàn. Vì lẽ đó hắn cái này trên vạn năm đến, đều là đang không ngừng đào vong. Địch nhân của ta cũng không phải một cái hồng cấp cao thủ. Hạ Thiên nhìn về phía Viêm Đế nói. Vậy ta cũng không sợ, Viêm Đế nói. Ta lập tức liền muốn đi Hạ gia, lần này có thể hay không còn sống xuống tới đều không nhất định, mà lại ta đã đối cổ tộc khai chiến, ngươi hẳn phải biết cổ tộc đại biểu cái gì a, còn có thời gian hơn 2 năm, ta liền muốn giết thượng cổ tộc, có sợ hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Viêm Đế hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Viêm Đế cũng là sững sờ. Hắn nhìn Hạ Thiên bản sự rõ ràng không phải rất mạnh, chẳng qua là hỏa diễm vừa vặn khắc chế hắn mà thôi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói đối cổ tộc khai chiến. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này Viêm Đế phản ứng hắn cảm thấy là bình thường nhất. Dù sao tại bất luận cái gì người trong mắt, đối cổ tộc khai chiến, kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm Đế nhìn thoáng qua Đu Đu, ta không sợ. Không sợ. Viêm Đế nói ra một câu nói như vậy. Hạ Thiên cùng cổ tộc một trận chiến, có thể nói là tự sát thức công kích. Chậm rãi cân nhắc, chờ ta còn sống theo Hạ gia đi ra, nếu như ngươi còn muốn theo ta đi, liền chờ ta, nếu như không muốn, liền đi, nói thật ra, ta không hy vọng ngươi đi theo ta. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cùng cổ tộc một trận chiến, không muốn những người khác dính vào, hắn cũng không hy vọng các huynh đệ của mình dính vào. Hắn lần này là cùng cổ tộc công khai giao chiến. Hắn chính là muốn quang minh chính đại đem Lan Uyển tiếp đi ra. Ta nhất định sẽ không đi, Viêm Đế nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là tay phải vung lên, lá cây xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại không có đường lui, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tăng lên mình thực lực. Hắn thành viên tổ chức mặc dù rất đủ, nhưng hắn không muốn để cho các huynh đệ cùng hắn đi chịu chết. Hắn biết. Mình đi cổ tộc, tử vong tỷ lệ là 99%, mang theo các huynh đệ đi, chỉ có thể gia tăng tử vong số lượng. Vì lẽ đó Hạ Thiên từ đầu tới đuôi cũng không tính để các huynh đệ cùng đi. Vì lẽ đó không quản hắn lớn bao nhiêu thành viên tổ chức, hắn cuối cùng đều là cần nhờ tự mình một người. Về phần trắng trợn khiêu chiến, chính là vì hấp dẫn cổ tộc Cửu gia. Cổ tộc như thế lớn gia tộc, Cửu gia khẳng định không thể thiếu. Đến lúc đó những cái kia Cửu gia nhất định sẽ chú ý cổ tộc cử động, nếu như cổ tộc không có việc gì, bọn hắn tự nhiên là không dám loạn động, nhưng là chỉ cần cổ tộc gặp cái gì nguy cơ, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại trên vết thương sát muối, thậm chí sẽ hợp nhau tấn công. Tan đàn xẻ nghé. Hạ Thiên không tin bất kỳ một cái nào trong đại gia tộc bộ sẽ không có mâu thuẫn. Hắn chính là muốn lợi dụng những này nội bộ cất giấu nguy cơ tới đối phó cổ tộc. Đây cũng là hắn sinh cơ duy nhất. Một người lại thế nào mạnh, cũng vô pháp chống lại lớn như vậy một cái gia tộc, nhưng là chỉ cần động não, con kiến cũng có thể hủy đập lớn. Đêm trăng tròn. Hạ Thiên một mực chờ đợi đợi đêm trăng tròn rốt cục lần nữa tiến đến, bây giờ cách hắn bên trên Hạ gia cũng còn lại gần 2 tháng. Đu Đu lần này không có đi quản Hạ Thiên, mà là mỗi ngày cùng cái kia Viêm Đế cùng một chỗ. Hắn thật đem Viêm Đế xem như tiểu đệ của hắn. Sau đó mỗi ngày dạy Viêm Đế như thế nào khống chế thể nội nguyên tố lực lượng, như thế nào cùng nguyên tố thánh thú tiến hành tốt hơn kết nối, thậm chí hắn còn cưỡng ép để hai người tiến hành mật thiết câu thông, nhưng là nguyên tố thánh thú bởi vì là tự hành phong ấn trạng thái, vì lẽ đó bình thường rất khó câu thông, cần Đu Đu không ngừng rót vào thái dương chi lực tiến hành ngắn ngủi câu thông. Nhưng không thể không nói, có Đu Đu tại, Viêm Đế cùng nguyên tố thánh thú ở giữa câu thông cũng càng thêm mật thiết, mà lại Viêm Đế cũng không cần sợ nguyên tố thánh thú. Nguyên tố thánh thú cũng không còn phòng bị Viêm Đế. Mặt trăng tròn, Miêu Miêu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cẩn thận, Miêu Miêu nhắc nhở. Vận khí của ta nhất định sẽ rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn khẽ động. Một mảnh lá cây rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ba. Lá cây bị cắt mở. Nhưng còn không phải ở giữa. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại cuồng bạo tiến hành biến hóa, đây chính là đêm trăng tròn, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào khống chế trong cơ thể mình lực lượng, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn là một chút cũng không khống chế được, vì lẽ đó nguy hiểm còn nhỏ điểm, nhưng là hiện tại hắn đã có thể nếm thử điều động một phần. Vì lẽ đó hiện tại nguy hiểm hệ số so trước đó còn muốn lớn. 3. Lá cây một mảnh tiếp lấy một mảnh tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay bị cắt mở. Mở cửa, người ở bên trong nghe, hiện tại nhất định phải mở cửa, nếu không chúng ta liền xông vào. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo hét lớn thanh âm. Nghe được thanh âm này mấy người tất cả đều ngừng động tác trong tay của mình. Chuyển sang nơi khác đi, Miêu Miêu nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nhìn xem là ai đi. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Ầm ầm. Đúng lúc này. Phủ đệ cửa chính trực tiếp bị người oanh nát. Hết chương 4429. Chương 4430 khẩu khí thật lớn a. Người đang ép FPO. Hạ Thiên bọn hắn cửa chính cứ như vậy bị đánh nát. Sau đó một đại đội người vọt vào. Gọi các ngươi nửa ngày, làm gì chứ vì cái gì không mở cửa. Người cầm đầu la lớn. Hắn theo thét lên phá cửa, hết thảy không đến 20 giây đồng hồ. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương ngươi là đến khôi hài sao? Hừ, hỏi các người đâu, vì cái gì không mở cửa, có phải là có cái gì làm loạn hoạt động người kia hét lớn một tiếng? Đầu ngươi để ngươi cha đá đúng hay không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương ngươi gõ cửa xong, trực tiếp liền phá cửa, để ta làm sao mở ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi là thứ gì, ai cho phép ngươi tiến vào nhà của ta ngươi có biết hay không, ta hiện tại có quyền giết ngươi. Làm càn người kia hét lớn một tiếng. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thả ngươi mã lạc qua bích, ngươi cho ta cái giải thích, ta liền để ngươi sống mà đi ra cái viện này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng người khác cũng không thể như thế quá phận đi, trực tiếp liền đánh vào tới. Muốn chết người kia sắc mặt lạnh lẽo, sau đó người chung quanh hắn tất cả đều từ chung quanh vọt lên, trọn vẹn mấy trăm người. Hơn nữa nhìn bộ dáng người bên ngoài còn không ít tiểu tử, biết ta là người như thế nào sao Quỷ Cước Tông thủ tịch đại đệ tử. Ô Hạ Thiên sững sờ. Thế nào sợ rồi sao đối phương 10 phần tự hào nói. Chưa từng nghe qua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đáng ghét, ngươi lại dám trêu đùa ta, người kia trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hạ Thiên, ngươi hôm nay tận lực đừng ra tay, Miêu Miêu nhìn thấy Hạ Thiên muốn xuất thủ, vội vàng hô. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đi, Đu Đu nhìn thoáng qua Viêm Đế nói. Tốt, Viêm Đế hai mắt tỏa sáng, hiện tại là Đu Đu phân phó hắn, hắn khẳng định sẽ đi, trong lòng của hắn, Đu Đu phảng phất như là lão đại đồng dạng người. Là hắn biểu tượng. Hắn cũng không nói nhảm. Hỏa quyền. Viêm Đế một quyền đánh ra. Cách không bên trong, vô số hỏa diễm nháy mắt đem cái kia mấy trăm người bao vây lại. Ba ba. Viêm Đế trực tiếp phủi tay. Xong. Không sai, chính là đơn giản như vậy, mấy trăm hào hoàng cấp tả hữu người, đối mặt Viêm Đế cao thủ như vậy, bọn hắn sẽ chỉ tử vong. Không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Nói đùa cái gì? Viêm Đế thế nhưng là hồng cấp cao thủ. Hơn nữa còn là nguyên tố cao thủ. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo cái kia quỷ cước tông thủ tịch đại đệ tử trong miệng hô lên. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quỷ cước tông thủ tịch đại đệ tử thân thể dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền đưa tới bên ngoài người chú ý, Hạ Thiên thức hải mở ra, hắn phát hiện, lúc này bên ngoài đâu đâu cũng có người, mà lại những người này thế mà dùng cùng cực đạo môn trưởng môn giống nhau biện pháp, bọn hắn đem trong một năm thuê sân nhỏ toàn bộ tiến hành kiểm tra, bọn hắn không quản sân nhỏ chủ nhân trước kia là ai, chỉ cần là trong một năm thuê hoặc là bán đi, bọn hắn đều phải tiến hành kiểm tra. Người nào lại dám giết chúng ta quỷ cước tông đệ tử? Một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ bên ngoài bay vụt tiến đến, những người này đều là thuần một sắc cao thủ. Làm những người này lúc tiến vào, bọn hắn cũng là trực tiếp bắn tín hiệu. Ta giết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lớn mật, lại dám giết chúng ta quỷ cước tông người, người có biết hay không chúng ta bây giờ là thay ai làm việc cầm đầu người này chính là quỷ cước tông trưởng môn, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Vừa rồi động tĩnh của nơi này hắn cũng nhiều bao nhiêu ít nghe được một chút, hắn cũng từ nơi này vết tích phán đoán, Hạ Thiên bọn hắn tuyệt đối không dễ chọc, vì lẽ đó hắn dự định lời đầu tiên báo môn hào. Đồng dạng hắn nói ra lời như vậy đối phương khẳng định sẽ hỏi, hắn là thay ai làm việc? Yêu ai, có quan hệ gì với ta? Vừa rồi ta đối cái kia chết mất nói, không cho ta một cái để ta hài lòng lý do, hắn liền không thể còn sống rời đi, hiện tại ta đem lời này cho ngươi thêm. Hạ Thiên cũng không phải người bình thường, hắn cũng sẽ không đi hỏi đối phương nhàm chán như vậy vấn đề, hắn chỉ biết là đối phương hiện tại chọc giận hắn. Hừ, ngươi không nên quá cản rỡ, chúng ta thế nhưng là Hồng Qua gia tộc cùng Hạ gia làm việc. Người kia xem xét Hạ Thiên không hỏi, cái này không thể được, vì lẽ đó hắn trực tiếp tự mình tự giới thiệu. Hắn vừa rồi đã sớm làm xong để Hạ Thiên hỏi chuẩn bị, sau đó hắn dễ nói ra bản thân chỗ dựa. Hạ Thiên không hỏi. Hắn cũng là muốn nói ra. Bởi vì hai cái này chỗ dựa thực sự là quá trâu rồi. Hắn cho rằng, mình chỉ cần nói ra hai cái này chỗ dựa về sau, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ bị dọa đến quỳ gối trước mặt bọn hắn. Nghe được hắn, Hạ Thiên nhướng mày, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những người này là làm gì. Nguyên lai là Hồng Qua gia tộc người tới, mà lại bọn hắn cũng liên hệ với ra ngoài Hạ gia người, bình thường đến nói, Hạ gia hiện tại là đặc thù thời kỳ. Không đến mở sơn môn thời gian, người của Hạ gia là sẽ không đi ra, nhưng là hiện tại đã có người của Hạ gia ra mặt, vậy liền nhất định là ra ngoài người trở về, vừa vặn đụng phải. Mặc dù Hạ Thiên biết Hồng Qua gia tộc người khẳng định sẽ đến, bất quá Hạ Thiên không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhưng là, Hạ Thiên tuyệt đối không sợ. Bởi vì biết hắn cầm đồ vật người, đều đã chết rồi. Cái cuối cùng cực đạo môn trưởng môn cũng bị Viêm Đế chém giết. Viêm Đế người này vô cùng điệu thấp, nhưng là thực lực của hắn có thể không có chút nào yếu a, thậm chí có thể nói là vô cùng cường hãn. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói lời nào, quỷ cước tông tông chủ cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ, vì lẽ đó trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, chỉ bằng các ngươi những người này, thế mà cũng dám giết ta quỷ cước tông nội tình, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Ta để ngươi quỳ xuống, quỷ cước tông tông chủ nói. Thỏa mãn hắn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Phốc phốc. Hai đám lửa nháy mắt đốt tại quỷ cước tông tông chủ đầu gối chỗ. Đau nhức. Tại kịch liệt đau đớn phía dưới, quỷ cước tông tông chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phù phù. Lần này quỳ phi thường thanh thúy. Tông chủ chung quanh những người kia tất cả đều muốn chạy đi lên. Phốc. Mấy người kia trên đầu gối cũng xuất hiện hỏa diễm. Quỳ xuống. Bọn hắn tất cả đều quỳ xuống. Ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta thế nhưng là thay Hồng Qua gia tộc cùng Hạ gia làm việc. Người kia cố nén trên người mình đau đớn, lớn tiếng hô, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ cùng thần sắc kinh khủng. Thì tính sao, cái viện này là của ta. Liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng phải tuân thủ quy củ của ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Khẩu khí thật lớn a. Đúng lúc này, một đội người từ bên ngoài bay tiến đến, trong này còn có một cái là Hạ Thiên người quen biết cũ. Hết chương 4430. Chương 4431 vậy liền xem ai sống lưng cứng rắn. Người đang ép FPO. Lần này bay vào người cùng trước đó người khí thế hoàn toàn khác biệt. Những người này khí thế vô cùng đủ. Trên người mặc cũng là vô cùng lộng lẫy. Đặc biệt là trong đó một người, trên người của người kia thêu lên một cái hạ chữ. Người của Hạ gia. Cái này người của Hạ gia không phải người khác, chính là lần trước bị Hạ Thiên đánh người kia. Cái kia đi đưa thiệp mời, sau đó Trang B bị Hạ Thiên đánh người kia. Làm người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là sững sờ là ngươi. Hạ Văn, người biết hắn bên cạnh một tên nam tử hỏi, nam tử này trên mặt tất cả đều là cao ngạo thần sắc, phảng phất nơi này trừ Hạ Văn bên ngoài, liền không có người có thể vào pháp nhãn của hắn đồng dạng. Về phần Hạ Thiên, hắn ngay cả con mắt đều chưa có xem. Gặp qua Hạ Văn mặt không thay đổi nói. Hắn đâu chỉ là gặp qua Hạ Thiên A, mà lại hắn còn bị Hạ Thiên hung hăng sửa chữa qua một lần, nếu như không phải cuối cùng Hạ gia hồng cấp cao thủ xuất hiện lời nói, hắn chỉ sợ cũng thật bị Hạ Thiên giết đi. Vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên ấn tượng rất sâu. Đối Hạ Thiên hận cũng rất sâu. Cho tới bây giờ đều không có người như vậy nhục nhã qua hắn. Mà lại kém chút giết hắn. Vì lẽ đó lúc này cũng là thuộc về cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt A, trước đó thời điểm. Hắn liền nghĩ qua, chờ trở lại Hạ gia về sau, hắn liền muốn tìm một số người, cho Hạ Thiên đẹp mắt. Chỉ cần về tới Hạ gia, vậy đối phó Hạ Thiên liền dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại hắn liền thế mà ở đây nhìn thấy Hạ Thiên. Đáy lòng lửa giận triệt để liền muốn áp chế không nổi. Là người quen sao bên cạnh nam tử kia hỏi, hắn hỏi như vậy ý tứ rất đơn giản, nếu như là Hạ Văn người quen. Hắn liền cho Hạ Văn một bộ mặt, nếu như không phải lời nói, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ không nuông chiều Hạ Thiên. Nam tử kia hiển nhiên là phi thường muốn kết giao Hạ Văn. Không phải Hạ Văn nói. Vậy là tốt rồi, nam tử kia cũng phát hiện Hạ Văn cảm xúc giống như có chút không đúng, cũng là bởi vì theo nhìn thấy Hạ Thiên bắt đầu, vì lẽ đó hắn suy đoán, Hạ Văn rất có thể là cùng Hạ Thiên có thù, vì lẽ đó hắn dự định giúp Hạ Văn một tay, dạng này thuận tiện liền có thể muốn người tình. Mà lại đối phương vừa rồi cũng hoàn toàn không thấy bọn hắn hồng qua gia tộc. Cái này để hắn vô cùng không cao hứng. Hắn hiện tại liền muốn thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết xem thường hồng qua gia tộc hạ tràng. Mới vừa rồi là ngươi nói, Thiên Vương lão tử đến, cũng phải nghe quy củ của ngươi, đúng không? Cái kia hồng qua gia tộc công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên không có trả lời. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hồng qua gia tộc công tử mười phần không vui nói. Hắn vốn cho là Hạ Thiên sẽ cho ra một chút phản ứng, đặc biệt là nhìn thấy hắn hiện tại cường đại như vậy khí thế lúc, Hạ Thiên nói không chừng liền sẽ trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có phản ứng hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Ngươi là ai, ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Bởi vì hiện tại đứng ở trước mặt hắn người cũng không phải người bình thường a, liền xem như hồng cấp cao thủ thấy hắn, cũng phải thật dễ nói chuyện, bởi vì hắn nhưng là hồng qua gia tộc công tử, trong truyền thuyết cơ hồ có thể cùng đại gia tộc sánh ngang thế lực. Nhưng là Hạ Thiên hiện tại lại còn nói đối phương là cái gì? Ta không phải thứ gì. Ta là hồng qua gia tộc một trong tam đại công tử, không, hai đại công tử một trong, hồng qua lạc tuyết. Người công tử kia một mặt phẫn nộ nói. Hồng qua gia tộc có tam đại công tử. Nhưng là trong đó một cái hồng qua lạc vũ tử vong. Vì lẽ đó hiện tại chỉ còn lại có hai đại công tử. Nguyên lai ngươi không phải thứ gì a? Hạ Thiên bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, người công tử kia liền càng thêm phẫn nộ. Ngươi lại dám đùa nghịch ta, hồng qua lạc tuyết cắn răng. Hắn hiện tại thật là hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên xé nát ra, thế nhưng là hắn biết, mình tạm thời không thể động thủ, bởi vì động thủ, vậy liền không có gì hay. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta đùa nghịch sao? Một cái nho nhỏ hồng qua gia tộc, vẫn là một cái công tử, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi con chó kia, ta là ai? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Hạ Văn nói. Hắn nói con chó kia chỉ chính là Hạ Văn. Nghe được Hạ Thiên, Hạ Văn trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, sớm tối ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Hạ Văn cũng là phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe được hắn gọi ta cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Qua Lạc Tuyết hỏi. Hạ Thiên, ngươi họ Hạ, vậy ngươi cũng là người của Hạ gia? Hồng Qua Lạc Tuyết lập tức sững sờ, hắn cũng không thể đắc tội người của Hạ gia a, hắn lần này tới chính là muốn tìm người của Hạ gia chuyện thương lượng tới, mà lại lần này là hắn chủ động xin đi, bởi vì hắn ca ca Hồng Qua Lạc Vũ chết rồi, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội tốt như vậy. Trước đó nhiệm vụ này là hắn ca ca Hồng Qua Lạc Vũ tới làm. Lúc ấy hắn cùng một người khác đều là vô cùng ghen ghét. Bởi vì mọi người đều biết, đây chính là một cái công việc béo bở a. Lần này đi là tặng lễ, mà lại tặng là cấp 5 vũ khí, Hạ gia khẳng định sẽ phi thường cao hứng, mà cùng Hạ gia đàm phán người, tự nhiên về sau liền sẽ trở thành Hồng Qua gia tộc tộc trưởng. Nguyên bản vị trí này chính là Hồng Qua Lạc Vũ. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hồng Qua Lạc Vũ thế mà chết rồi. Đây chính là sự tình tốt a. Đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là tin tức vô cùng tốt. Vì lẽ đó cuối cùng cái này danh ngạch bị hắn tranh qua tới, mặc dù lần này hắn cũng không có lại mang cấp 5 vũ khí tới, nhưng là gia tộc cho rất nhiều hứa hẹn, hắn chỉ cần đem những này hứa hẹn báo cho Hạ gia là được rồi, mà lại hắn còn có thể tới điều tra thêm Hồng Qua Lạc Vũ nguyên nhân cái chết, nếu như hắn có thể tìm về mất đi cấp 5 vũ khí, vậy cái này vị trí gia chủ liền tuyệt đối chạy không được. Đại công lao a. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới bắt đầu lục soát thành. Cũng liền có nơi này tình trạng. Không sai, ta chính là họ Hạ, bất quá, ngươi không cần quá để ý, bởi vì ta cùng Hạ gia người ở bên trong quan hệ không lớn. Hạ Thiên không có chút nào giấu giếm nói. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Qua Lạc Tuyết thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, thế là nhìn về phía Hạ Văn. Hắn chính là một cái nhỏ chi nhánh con em miễn, cho dù chết tại bên ngoài, cũng sẽ không có chuyện gì. Hạ Văn nói thẳng, hắn câu nói này chính là tại nói cho Hồng Qua Lạc Tuyết, giết Hạ Thiên cũng không có việc gì. Có ngạch Hạ Văn câu nói này. Hồng Qua Lạc Tuyết liền triệt để thả lỏng. Ca ca ta có phải hay không các ngươi giết đồ vật, có phải hay không các ngươi lấy đi, lấy ra đi. Hồng Qua Lạc Tuyết trực tiếp cho Hạ Thiên cài lên một cái tội lớn. Hắn mới bất kể là ai làm, hắn hiện tại chính là muốn trước cho Hạ Thiên trừ một cái tội danh, sau đó lại ra tay với Hạ Thiên. Dạng này chính là danh chính ngôn thuận. Người ca ca không xứng chết trong tay ta, người cũng giống vậy. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hết chương 4431. Chương 4432, để các ngươi đi rồi sao? Người đang ép video. Không xứng. Hai chữ này có thể nói là lớn nhất vũ nhục. Không quản là ai, đều không hy vọng hai chữ này bị người khác dùng tại trên người mình. Hiện tại Hạ Thiên đem từ ngữ này dùng tại Hồng Qua Lạc Tuyết trên thân, hắn làm sao có thể không tức giận đâu. Hồng Qua gia tộc công tử, trời sinh chính là công tử mạng. Cho tới bây giờ đều không người nào dám đối bọn hắn bất kính. Ngươi muốn chết à? Hồng Qua Lạc Tuyết nguyên bản còn dự định trước hết để cho Hạ Thiên khuất phục, sau đó lại ra tay với Hạ Thiên đâu, nhưng là bây giờ hắn là thật tức giận, sau đó hắn đối với mình sau lưng mấy người phất phất tay, ta hoài nghi bọn hắn cùng ta đại ca chết có quan hệ, trước đem bọn hắn tất cả đều bắt lại, nếu như ai phản kháng lời nói, liền đem cánh tay của bọn hắn cùng chân tất cả đều cho ta phá hủy. Hồng Qua những lời này là từ trong hàm răng gạt ra. Gắt gao cắn răng nói. Phía sau hắn thủ hạ cần phải so với hắn ca nhiều, hắn ca thủ hạ tính đến hồng cấp cao thủ nguyên tội, hết thảy mới chỉ có 6 cái, nhưng là phía sau hắn, khoảng chừng 20 cái. Đây cũng là gia tộc của hắn cân nhắc đến an toàn của hắn vấn đề. Không hy vọng hắn giống hắn ca ca đồng dạng xảy ra chuyện. Mà lại lần này cũng có hồng cấp cao thủ hộ giá. Nơi này là nhà của ta, vì lẽ đó nơi này nếu nghe ta quy củ, các ngươi xông vào nhà của ta, còn muốn ra tay với ta, rất tốt, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem lửa giận của ta là dạng gì. Hạ Thiên trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì ba động, hắn phảng phất như là nhìn người chết đồng dạng nhìn xem trước mặt những người này. Chờ một chút, đúng lúc này, Hồng Qua Lạc Tuyết bên người tên kia Hồng cấp cao thủ đột nhiên hô. Ừm, Hồng Qua Lạc Tuyết nhướng mày, bất quá cũng không có nói cái gì. Công tử, cái này Hạ Thiên không đơn giản, tên kia Hồng cấp cao thủ nói. Có ý tứ gì? Hồng Qua Lạc Tuyết mặc dù có chút không vui, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, dù sao đối phương tại gia tộc bọn họ bên trong vẫn có chút thân phận, mà lại địa vị của hắn cũng không có trước đó hắn ca ca cao. Nguyên tội trước đó sở dĩ đối Hồng Qua Lạc Vũ nói gì nghe nấy, cũng là bởi vì Hồng Qua Lạc Vũ bản thân liền là Hồng Qua gia tộc gia chủ tương lai nhân tuyển. Mà lại nguyên tội cũng là Hồng Qua Lạc Vũ gia thần. Vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy nghe lời. Bất quá bây giờ Hồng Qua Lạc Tuyết vẫn là đang trong thời kỳ tăng lên, nếu như hắn trực tiếp săn dậy Hồng cấp cao thủ lời nói, vậy đối với hắn về sau phát triển bất lợi. Vì lẽ đó hắn cũng không có trực tiếp nổi giận, mà là nghe một chút cái này Hồng cấp cao thủ nói cái gì. Cái này Hạ Thiên là Phần Thiên Tông đời thứ hai thủ tịch đệ tử, là Âu Trị Tử trước mấy ngày vừa mới thừa nhận Phần Thiên Tông tương lai tông chủ, mà lại chiến tích của hắn cũng là phi thường huy hoàng, mặc dù hắn chỉ là Hạ gia chi nhánh con em. Nhưng là hiện tại Hạ gia tổ chức gia tộc lớn nhất thịnh hội, một khi Hạ gia toàn bộ chi nhánh đều không người đến, Hạ gia là nhất định sẽ kiểm tra, còn có chủ yếu nhất là, ta vừa mới nghe được một tin tức. Tên kia Hồng cấp cao thủ kiên nhẫn giải thích nói. Nghe được hắn, Hồng Qua Lạc Tuyết cũng là nhướng mày. Nghe được những tin tức này thời điểm, hắn cũng là bắt đầu do dự tin tức gì. Hạ Thiên cùng cổ tộc tuyên chiến, nói cách khác, hắn muốn công khai tiến công cổ tộc. Tên kia Hồng cấp cao thủ giọng nói bình thản nói. Cái gì? Hồng Qua Lạc Tuyết sắc mặt lập tức biến đổi. Hướng cổ tộc tuyên chiến. Công khai tiến công cổ tộc. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Mặc dù hắn tự nhận là thân phận của mình phi thường tôn quý, mà lại hắn cũng cho là mình Hồng Qua gia tộc là đại gia tộc, thế nhưng là cùng cổ tộc so ra, hiển nhiên là còn có một số chênh lệch. Hiện tại Hạ Thiên hướng cổ tộc khai chiến. Như vậy hắn lớn bao nhiêu bản sự. Bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thật là một người điên. Dù sao phía sau hắn quang phôi còn có nhiều như vậy. Thế nhưng là đã hắn có bản lĩnh tiến công cổ tộc, vậy hắn như thế nào lại sợ Hồng Qua gia tộc đâu. Hiện tại Hồng Qua Lạc Tuyết rốt cuộc biết Hạ Thiên vì cái gì không có chút nào sợ hắn. Bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không có sợ hắn tất yếu. Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả cổ tộc cũng dám tuyên chiến tồn tại. Nghe được hiện tại Hạ Thiên giới thiệu vắn tắt về sau, Hồng Qua Lạc Tuyết liền đã nhận sợ. Bên cạnh Hạ Văn cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cùng cổ tộc tuyên chiến. Loại chuyện này thật là thật bất khả tư nghị. Mà Hạ Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Âu Trị Tử thế mà đối ngoại tuyên bố, hắn là tương lai Phần Thiên Tông tông chủ. Loại chuyện này làm sao nghe, đều không giống như là chuyện tốt đi. Vô sự mà ân cần a, không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Hạ Thiên cũng không cho rằng Âu Trị Tử thật sự có hảo tâm như vậy a. Lúc này hiện trường nhân khí phân cũng là vô cùng quỷ dị. Nhưng là rất nhanh, Hồng Qua Lạc Tuyết liền kịp phản ứng, hắn cũng minh bạch Hồng cấp cao thủ vì cái gì kêu dừng. Chúng ta đi. Hồng Qua Lạc Tuyết chừng Hạ Thiên một chút, mặc dù hắn đi. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên nhìn ra hắn là nhận sợ, nếu không mặt mũi của hắn chẳng phải là muốn vứt sạch. Nghe được Hồng Qua Lạc Tuyết, chung quanh những người kia cũng đều đi theo hướng ra phía ngoài đi. Hạ Văn mặc dù muốn đối phó Hạ Thiên, nhưng là hắn cũng nhìn ra Hồng Qua Lạc Tuyết nhận sợ, vì lẽ đó hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi trở lại Hạ gia về sau, để người của Hạ gia đối phó Hạ Thiên. Hắn mới không quản Hạ Thiên là thân phận gì đâu. Tại Hạ gia trước mặt, bất kỳ cái gì thân phận đều là không đáng chú ý. Mà lại Hạ Thiên không quản có bao nhiêu át chủ bài, tại Hạ gia, hắn cũng không dám làm loạn. Ta để các ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Oanh! Nương theo lấy đạo thanh âm này, một đạo tường lửa trực tiếp ngăn ở Hồng Qua Lạc Tuyết trước mặt của bọn hắn. Nói chuyện chính là Hạ Thiên. Động thủ là Viêm Đế. Vừa rồi Đu Đu đã phân phó hắn, Hạ Thiên để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó, nhất định phải phối hợp Hạ Thiên, vì lẽ đó tại Hạ Thiên nói ra không cho đối phương thời điểm ra đi, Viêm Đế cũng là nháy mắt xuất thủ. Tường lửa trực tiếp đem những người này chặn. Phong tỏa đường đi. Các ngươi thật giống như là quên ta vừa mới bắt đầu đã nói. Hạ Thiên nhìn xem Hồng Qua Lạc Tuyết bọn người tiếp tục nói ra ta nói, nơi này là nhà của ta, vì lẽ đó nơi này nếu nghe ta quy củ, các ngươi xông vào nhà của ta, còn muốn ra tay với ta, rất tốt, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem lửa giận của ta là dạng gì. Hạ Thiên cho lúc trước qua đối phương cơ hội giải thích. Nhưng là đối phương không có giải thích, còn muốn cho Hạ Thiên trừ một cái tội danh, sau đó ra tay với Hạ Thiên. Vậy cái này liền chọc phải Hạ Thiên. Hạ Thiên muốn dùng sự thật chứng minh, hắn cũng không phải dễ trêu. Những người này trêu chọc phải hắn, vậy hắn liền muốn khiến cái này người biết, hắn Hạ Thiên danh hiệu là dựa vào nắm đấm đánh ra tới. Một bước nhận sợ, đó chính là từng bước nhận sợ. Hạ Thiên nếu như liền để bọn hắn như thế đi, như vậy lần sau bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên sẽ còn khi dễ Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên hoặc là không xuất thủ, xuất thủ, liền muốn đánh vỡ tâm lý đối phương ranh giới cuối cùng, làm cho đối phương về sau nhìn thấy hắn liền sợ. Hết chương 4432. Chương 4433 toàn giết sao. Người đang ép video. Yên tĩnh. Người của đối phương bày bên trong, vô cùng yên tĩnh. Không có người nói chuyện, bọn hắn đều đang đợi lấy Hồng Qua Lạc Tuyết quyết định. Bởi vì Hồng Qua Lạc Tuyết là cái đội ngũ này lão đại, hắn mới có thể đại biểu hết thảy mọi người. Hiện tại Hạ Thiên đã nói ra lời ấy. Bày ở trước mặt bọn hắn chính là tử lộ. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chỉ có thể làm ra lựa chọn hoặc là nhận sợ, hoặc là khai chiến. Nhận sợ, vậy sau này Hồng Qua Lạc Tuyết liền thật không ngẩng đầu được lên, nhưng là nếu như khai chiến, Hạ Thiên lại tuyệt đối không phải dễ trêu. Một cái ngay cả cổ tộc cũng dám tuyên chiến người, tuyệt đối là nửa cái phong từ tên điên. Nếu như Hạ Thiên không nắm chắc bài, hắn tuyệt đối không có khả năng đối cổ tộc tuyên chiến, mà nếu như hắn có át chủ bài, cái kia Hồng Qua Lạc Tuyết một khi đắc tội hắn, hắn đem đầu mâu nhắm ngay Hồng Qua gia tộc, sự tình liền hỏng, hiện tại Hồng Qua gia tộc chính là thời kỳ mấu chốt, toàn bộ Hồng Qua gia tộc trên dưới một lòng, muốn cùng Hạ gia hợp tác, nhất cử trở thành đại gia tộc tồn tại. Thế nhưng là nếu như đột nhiên bộc phát một trận kinh khủng chiến tranh, cái kia Hồng Qua gia tộc còn lấy cái gì trở thành đại gia tộc? Vì lẽ đó hiện tại Hồng Qua Lạc Tuyết trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Hắn là thật sợ hãi trở thành Hồng Qua gia tộc tội nhân A. Nhưng là hắn cũng sợ ném đi mặt mũi của mình, ném đi Hồng Qua gia tộc mặt mũi. Lựa chọn. Giờ khắc này, hắn hiểu được, mình một khi lựa chọn sai như vậy cả đời mình đều không thể trở thành Hồng Qua gia tộc tộc trưởng. Đạp. Hồng Qua Lạc Tuyết vừa quay đầu, cặp mắt của hắn nhíu lại. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân nhìn một vòng. Xung quanh vẫn là vô cùng yên tĩnh. Hỏa diễm thanh âm liền đã xem như nơi này lớn nhất thanh âm. Đạp. Hồng Qua Lạc Tuyết trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, Hồng Qua gia tộc những người kia cũng đều đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người cho rằng, hắn đây là muốn khai chiến, hắn mới là nơi này chủ đạo người. Chỉ cần hắn tuyên bố khai chiến, những người này liền sẽ nghĩa vô phản cố xông về trước. Hạ Văn cũng là trên mặt vui mừng. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là Hồng Qua Lạc Tuyết cùng Hạ Thiên khai chiến. Bởi vì không quản cuối cùng ai thắng, Hạ Thiên cũng sẽ không có kết cục tốt. Hồng Qua Lạc Tuyết thắng, bắt hắn liền sẽ thừa cơ xuất thủ, để Hạ Thiên muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu như Hạ Thiên thắng, Hồng Qua Lạc Tuyết tử vong, cái kia đến lúc đó Hồng Qua gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó không quản là tình huống như thế nào, hắn đều là ngư nhân đến lợi. Về phần cái kia Hồng cấp cao thủ, hắn cũng là yên lặng cùng sau lưng Hồng Qua Lạc Tuyết, hắn vừa rồi đã đem sự tình lợi cho tệ nói qua Hồng Qua Lạc Tuyết, như vậy tiếp xuống chính là muốn nhìn chính Hồng Qua Lạc Tuyết lựa chọn. Hắn nhiệm vụ cũng không phải là dạy Hồng Qua Lạc Tuyết làm thế nào chuyện, làm người như thế nào. Mà là nhắc nhở Hồng Qua Lạc Tuyết cùng bảo hộ Hồng Qua Lạc Tuyết. Hiện tại là Hồng Qua Lạc Tuyết thời gian. Hạ Thiên cũng là lẳng lặng nhìn Hồng Qua Lạc Tuyết, hắn cũng đang đợi đối phương trả lời chắc chắn. Đạp. Hồng Qua Lạc Tuyết cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước. Trong sân lá cây theo gió bay xuống. Trong đó một mảnh lá cây rơi vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay. Phốc. Hồng Qua Lạc Tuyết nháy mắt xuất thủ. Bất quá hắn xuất thủ mục tiêu cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Quỷ Cước Tông người tông chủ kia, hai tay của hắn nháy mắt vỡ vụn Quỷ Cước Tông tông chủ đầu lâu. Giết nương theo lấy Hồng Qua Lạc Tuyết. cái khác thủ hạ cũng là đem Quỷ Cước Tông cái khác cao thủ đầu lâu hái xuống. Nát! Quỷ Cước Tông người nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà chết tại chỗ dựa của mình trong tay. Tại lợi ích trước mặt, bọn hắn trở thành vật hy sinh. Những người này một mực quỳ gối nơi này. Bởi vì bọn họ đầu gối đã sớm vỡ vụn. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới thời điểm, dưới loại tình huống này, bọn hắn tín nhiệm nhất Hồng Qua gia tộc cao thủ, thế mà tự mình xuất thủ chém giết bọn hắn. Tàn nhẫn. Hồng Qua Lạc Tuyết biểu hiện phi thường tàn nhẫn. Có thể sao? Hồng Qua Lạc Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn làm như thế, một là vì trấn nhiếp Hạ Thiên, hai cũng là vì cho Hạ Thiên một cái công đạo, dù sao ban đầu chính là Quỷ Cước Tông người trước xông tới. Không thể không nói, cách làm của hắn phi thường hoàn mỹ. Mặt mũi không có ném, khí thế trả lại tới, mà lại tựu liền phía sau hắn những này thủ hạ từng cái cũng đều là giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, Hạ Văn hiển nhiên là có chút không vui. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng song phương muốn sống mái với nhau, thậm chí hắn đã làm tốt ngư nhân đến lợi chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng muốn tốt làm sao tra tấn Hạ Thiên trải qua. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hồng Qua Lạc Tuyết lại có như thế cổ tay. Cái kia hồng cấp cao thủ cũng là không ngừng gật đầu. Khí thế. Hồng Qua Lạc Tuyết hiện tại khí thế vô cùng đủ. Không thể không nói, hắn thật có chút bản sự, nếu như là người bình thường, cũng đã bị hắn chiêu này trấn trụ, đáng tiếc đối thủ của hắn không phải người bình thường, mà là Hạ Thiên, cái này chú định hắn cách làm sẽ trở thành bi kịch. Hạ Thiên cái này lớn nhất bản sự chính là kiên cường. Hiện tại Hồng Qua Lạc Tuyết cùng hắn so kiên cường, vậy hiển nhiên là không đủ nhìn. Hạ Thiên muốn kết quả rất đơn giản. Hoặc là đối phương nhận sợ. Hoặc là liền khai chiến. Muốn bằng vào loại này bản sự đến trấn trụ Hạ Thiên, vậy hiển nhiên là không thể nào. Có thể mẹ nó so Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Trực tiếp mắng lên. Nguyên bản vừa rồi Hồng Qua Lạc Tuyết vẫn là vô cùng có phong độ, mà lại hắn cũng cho là mình cách làm rất có khí thế. Nhưng là bây giờ khác biệt. Tại Hạ Thiên câu nói này mắng ra thời điểm, trên người hắn tất cả quang hoàn cùng khí thế tất cả đều biến mất. Mà lại trên mặt của hắn cũng là một nháy mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Ngươi thật cho là mình rất nhiều bức thật sao? Hồng Qua Lạc Tuyết trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, hiện tại hắn phảng phất như là muốn ăn Hạ Thiên đồng dạng. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế mắng hắn. Đây đối với hắn đến nói, đã không đơn thuần là khiêu chiến, vẫn là sỉ nhục. Nếu như hắn không cho Hạ Thiên một bài học, vậy hắn những năm này liền thật sống vô dụng rồi. Nổi giận thật sao? Hạ Thiên trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Ta thích nổi giận, bởi vì chỉ có dạng này mới chơi rất hay. Viêm Đế đi tới Hạ Thiên bên người. Tiên sinh, toàn giết sao? Giọng nói bình thản. Viêm Đế nói phi thường tùy ý, nhưng là hắn trong lời nói nội dung thật không đơn giản a. Tốt, các ngươi muốn chơi thật sao? Ta cùng các ngươi chơi, ta Hồng Qua gia tộc sẽ không hướng loại người như ngươi cúi đầu. Hồng Qua Lạc Tuyết cắn răng nói. Hiện tại hắn đã không có đường lui, Hạ Thiên đã chửi mẹ, nếu như lại lui, vậy người khác liền thật cho là hắn dễ khi dễ, vậy sau này hắn liền thật không cần lăn lộn. Đúng không, đây mới là cái đàn ông. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn nhìn thoáng qua Viêm Đế. Vất vả ngươi. Yên tâm đi tiên sinh, ta sẽ cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Viêm Đế thản nhiên nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tay mình trong nội tâm lá cây hạ ra. Ta giống như không cho các ngươi mang lễ vật a. Hết chương 4433. Chương 4434 giết ngươi a. Người đang ép video. Thật tốt đêm trăng tròn. Hạ Thiên vốn là dùng để tu luyện, nhưng là bị những người này phá hư sạch sẽ. Hiện tại liền xem như những người này rời đi, Hạ Thiên cũng vô pháp ổn định lại tâm thần tu luyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên tâm tình cũng là phi thường không tốt. Hạ Thiên, là chính ngươi tìm phiền toái, vậy cũng đừng trách ta Hồng Qua gia tộc lòng dạ độc ác. Hồng Qua Lạc Tuyết nói xong, phía sau hắn những người kia cao thủ tất cả đều liền xông ra ngoài, chỉ có tên kia hồng cấp cao thủ lưu tại bên cạnh hắn. Hơn 20 cái tranh cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Tràng diện cũng là vô cùng hùng vĩ. Mà lại Hồng Qua gia tộc tranh cấp cao thủ thực lực bản thân liền là không đơn giản. Bình thường đến nói, mặc dù Hạ Thiên là thiên nguyên năm kiệt, nhưng liền xem như thiên nguyên năm kiệt, hắn cũng không có khả năng một cái đánh nhiều như vậy đồng cấp cao thủ. Tranh cấp ở giữa chênh lệch căn bản cũng không có lớn như vậy. Hạ Thiên không hề động. Nhìn thấy Hạ Thiên không nhúc nhích thời điểm, những cao thủ kia đều phảng phất là đoạt công lao đồng dạng. Tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Hỏa. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một đám lửa. Tranh cấp cao thủ sẽ biết sợ hỏa diễm sao? Đương nhiên sẽ không. Đối với bọn hắn đến nói, liền xem như tại hỏa diễm trung tâm đứng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là liền tại bọn hắn xông lên thời điểm, đoàn kia hỏa diễm nháy mắt biến thành một bóng người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhanh. Bóng người nhanh vô cùng. Xông tới mấy người kia liền tất cả đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Không thể không nói. Viêm đế thực lực là phi thường khủng bố, đặc biệt là tốc độ của hắn, cái kia càng là im lặng. Tự liền Hạ Thiên đều theo không kịp tốc độ của hắn. Hơn 20 cao thủ. Trong nháy mắt liền đã tất cả đều bị viêm đế đánh bay ra ngoài. Nhẹ nhõm. Phi thường nhẹ nhõm. Cái gì hồng qua lạc tuyết trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bên người người này cư nhiên như thế cường đại, thực lực như vậy đã có thể nói là đáng sợ để hình dung, hắn cảm giác đầu tiên chính là đối phương tuyệt đối là một cái hồng cấp cao thủ, hơn nữa còn không phải phổ thông hồng cấp cao thủ. Tự liền bên cạnh hắn tên kia hồng cấp cao thủ cũng là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Nguyên bản hồng qua lạc tuyết vẫn là muốn để những thủ hạ của mình giáo huấn một chút Hạ Thiên, từ khi hắn biết Hạ Thiên bối cảnh về sau, hắn liền không lại muốn giết Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là muốn cho Hạ Thiên một bài học. Nhưng là bây giờ, thủ hạ của hắn nháy mắt bị Hạ Thiên người bên cạnh giải quyết. Thế thì còn đánh như thế nào? Tự liền Hạ Văn cũng là sững sờ. Vừa rồi nhìn thấy song phương động thủ, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Nhưng là bây giờ, hắn một chút cũng không vui. Phốc. Ngay tại thất thần Hạ Văn, đột nhiên cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Lúc này cổ của hắn bị Hạ Thiên nắm ở trong tay. Có phải là rất muốn cho ta chết ha? Hạ Thiên nhìn xem Hạ Văn hỏi. Không có, Hạ Văn lúc này trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kinh khủng, hắn nhưng biết Hạ Thiên là ai a, hắn cũng là biết Hạ Thiên tàn nhẫn. Hạ Thiên là thật dám giết hắn. Hắn không muốn chết ở đây. Vì lẽ đó thân thể của hắn bản năng run rẩy một chút. Nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần, mặc dù ta biết ngươi nhất định sẽ đối phó ta, nhưng ta lần này vẫn là sẽ không giết ngươi. Hạ Thiên nhìn Hạ Văn một chút tiếp tục nói ra, bởi vì ta sẽ để cho ngươi chết càng thêm tuyệt vọng. Hạ Thiên câu nói này phảng phất như là chôn ở đáy lòng của hắn hạt giống đồng dạng. Một cái sợ hãi hạt giống. Nơi này là Hạ gia ngoài cửa, nếu như hắn thật giết Hạ Văn, vậy liền không tốt giải quyết. Nhưng là Hạ Thiên lúc này câu nói này, sẽ thật sâu chôn ở Hạ Văn đáy lòng. Về sau liền xem như Hạ Văn muốn đối phó Hạ Thiên, hắn chỉ sợ cũng không có lá gan kia. Hạ Thiên tay trái hất lên, trực tiếp đem Hạ Văn quăng bay đi ra ngoài. Hạ Văn thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Người hiền bị bắt nạt. Bọn hắn tự nhận là thủ đoạn mình rất mạnh thời điểm, bọn hắn liền muốn khi dễ Hạ Thiên, thế nhưng là làm viêm đế xuất thủ thời điểm, liền triệt để đem bọn hắn chấn nhiếp, để bọn hắn ngay cả lòng phản kháng bên trong đều không có. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt di chuyển tức thời đến hồng qua lạc tuyết trên thân. Giải quyết Hạ Văn sự tình, Hạ Thiên liền muốn thật tốt cùng hồng qua lạc tuyết tính toán chương mục. Vừa rồi hồng qua lạc tuyết nhưng là muốn ác độc mà trừng trị thu thập Hạ Thiên. Bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm, hồng qua lạc tuyết lập tức có một loại bị dã thú nhìn cảm giác. Lúc này hắn đáy lòng cũng đã có chút bất an. Nhưng là hắn không thể nói ra được. Tiên sinh, dùng ta làm gì? Viêm đế mở miệng hỏi. Bọn hắn người, ai động, liền giết cho ta ai. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Được rồi, viêm đế nhẹ gật đầu. Nghe được viêm đế cùng Hạ Thiên đối thoại, người chung quanh tất cả đều là thổn thức không thôi. Không thể không nói, hai người bọn họ đối thoại vô cùng tùy ý. Nhưng là mọi người đều biết nội dung là kinh khủng bực nào, mà lại mọi người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên là thật dám để cho viêm đế giết người, mà viêm đế cũng là thật dám giết người. Vì lẽ đó Hạ Thiên, không phải nói đùa. Hiện tại chỉ cần bọn hắn có người dám loạn động, cái kia Viêm Đế liền nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước, trước mặt của hắn chính là Hồng Qua Lạc Tuyết, hắn một bước này đi ra, Hồng Qua Lạc Tuyết rõ ràng cảm giác lòng của mình đều đi theo run rẩy một lần. Ta nhớ được ngươi vừa rồi đã từng nói, các ngươi Hồng Qua gia tộc là tâm ngoan thủ lạt đúng không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Qua Lạc Tuyết hỏi. Giọng nói bình thản. Mà lại hắn một mực tại vuốt vuốt tay mình tâm lá cây. Không sai, vừa rồi Hồng Qua Lạc Tuyết cũng là vì cho mình giữ thể diện, nói bọn hắn Hồng Qua gia tộc đều là phi thường tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đem câu nói này đem ra. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hồng Qua Lạc Tuyết cho mày. Hắn cũng biết, hiện tại hắn khẳng định là không có cách nào đối phó Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không muốn bị Hạ Thiên ở đây khi dễ. Khinh người quá đáng. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ngươi dẫn người xông vào nhà của ta, muốn giết ta, sau đó còn nói ta khinh người quá đáng, ngươi không cảm thấy đạo lý của ngươi rất buồn cười sao? Hay là nói, đạo lý chính là ngươi quy định. Ngươi bây giờ không phải thật tốt sao? Hồng Qua Lạc Tuyết nói. Ta hiện tại sở dĩ thật tốt, cũng không đại biểu ngươi nhân từ, mà là ta dựa vào chính mình bản sự đứng ở chỗ này, nếu như ta không có bản lãnh, vậy ngươi vừa rồi những cái kia thủ hạ khả năng bỏ qua ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên hiện tại sở dĩ có thể ở đây nâng người lên nói chuyện, cũng không phải là Hồng Qua Lạc Tuyết nhân từ, mà là bởi vì chính hắn dựa vào chính mình bản sự đứng ở chỗ này. Nếu như vừa rồi đối phương đem Hạ Thiên đánh bại ở đây, như vậy đối phương là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên, thậm chí có khả năng sẽ giết Hạ Thiên. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồng Qua Lạc Tuyết cũng biết mình không có đạo lý. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười rất đơn giản, đó chính là giết ngươi a. Hết chương 4434. Chương 4435 đánh đi. Người đang ép FTO. Giết ngươi. Mấy chữ này nói ra được thời điểm, Hồng Qua Lạc Tuyết rõ ràng là toàn thân run lên. Đây là bản năng run lên. Dù sao bất kể là ai, cái kia đều không có không sợ chết. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, không ai có thể kịp phản ứng. Mà lại Hạ Thiên xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, hắn hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay thời điểm, chính là cho đối phương tạo thành rất nghiêm trọng chấn nhiếp, làm cho đối phương sinh ra sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự liền tên kia hồng cấp cao thủ cũng là bản năng đứng ở Hồng Qua Lạc Tuyết trước người. Ngươi đừng làm loạn, hắn là chúng ta Hồng Qua gia tộc công tử, thân phận địa vị vô cùng cao, nếu như hắn xảy ra chuyện, chúng ta Hồng Qua gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia hồng cấp cao thủ vội vàng nói, hắn hiện tại là muốn dùng Hồng Qua gia tộc thanh danh trấn trụ Hạ Thiên, để Hạ Thiên đừng làm loạn. Dù sao vừa rồi thấy được Viêm Đế thực lực về sau, hắn cũng không cho rằng mình nhất định có thể chiến thắng Viêm Đế. Chủ yếu nhất là, một khi hắn đi chiến đấu, như vậy Hạ Thiên đột nhiên ra tay với Hồng Qua Lạc Tuyết làm sao bây giờ? Đây đều là tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Vì lẽ đó hiện tại hắn tuyệt đối không muốn chiến đấu. Uy hiếp ta? Hạ Thiên hỏi. Hắn sợ sao? Hiển nhiên là không sợ. Hạ Thiên người này từ trước đến nay là không sợ trời, không sợ đất, đặc biệt là vừa rồi hắn đã dám động thủ, đây cũng là đại biểu hắn không sợ Hồng Qua gia tộc. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là tại nói cho ngươi tình hình thực tế tính nghiêm trọng, ngươi đã hướng cổ tộc khai chiến, làm khó ngươi còn muốn nhiều đến tội chúng ta Hồng Qua gia tộc sao? Tên kia hồng cấp cao thủ hy vọng dùng biện pháp này để Hạ Thiên biết khó mà lui. Đáng tiếc hắn sai. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên cất tiếng cười to. Sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười tốt, ta không quan tâm trước cùng các ngươi Hồng Qua gia tộc khai chiến, sau đó lại đi đối phó cổ tộc. Hút. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phong từ tên điên. Hạ Thiên chính là một người điên. Người bình thường đều là tại lúc khai chiến tận lực giảm bớt địch nhân của mình, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói, hắn không quan tâm trước cùng Hồng Qua gia tộc khai chiến. Nghe đến đó thời điểm, tên kia hồng cấp cao thủ cũng mộng. Hắn vừa rồi chẳng qua là hù dọa một chút Hạ Thiên mà thôi, hắn nhưng không có cùng Hạ Thiên khai chiến quyền lợi. Hắn cũng không dám cho Hồng Qua gia tộc dựng nên địch nhân cường đại. Vạn nhất Hạ Thiên thật sự có chống lại cổ tộc thực lực đâu. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn Hồng Qua gia tộc đều muốn bị Hạ Thiên tiêu diệt. Vậy hắn chính là Hồng Qua gia tộc tội nhân. Ngươi, cái kia Hồng cấp cao thủ tự nhiên mình vẫn là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Thiên dạng này. Hắn phảng phất cái gì còn không sợ, làm việc không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Ta cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hồng cấp cao thủ hỏi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn giết ta lời nói, vậy liền đến giết đi, ta lần này đến Hạ gia, chính là vì cùng Hạ gia nói chuyện hợp tác, ta lần này trên miệng mang tới tài nguyên, đầy đủ để Hạ gia động tâm, ta không quản thân phận của ngươi cao bao nhiêu, ta chết ở chỗ này Hạ gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là Hạ gia người, ngươi hẳn phải biết Hạ gia phong cách hành sự, bọn hắn từ trước đến nay làm việc tàn nhẫn. Hồng Qua Lạc Tuyết mở miệng nói ra, hắn lúc này cũng là bắt đầu áp dụng quanh co biện pháp. Hắn xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên chính là một cái từ đầu đến đuôi phong từ tên điên, cùng hắn chính diện ngạnh cương, kia là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn khai thác loại phương pháp này. Hạ Thiên đã về Hạ gia, vậy liền chứng minh Hạ Thiên trên tay có thóc của hắn. Vì lẽ đó dùng Hạ Thiên thanh danh đến trấn áp Hạ Thiên, vậy hiển nhiên là sẽ có chỗ tốt. Quả nhiên, lần này Hạ Thiên trầm mặc chỉ chốc lát. Nhìn đến đây thời điểm, Hồng Qua Lạc Tuyết cũng rốt cục xem như thở dài một hơi. Tốt, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Hồng Qua Lạc Tuyết trước mắt lập tức sáng lên, rốt cục có hỏa hoãn, cái này đầy đủ. Thứ nhất, từ nơi này quỳ đi ra ngoài, về sau nhìn thấy ta lách qua đi. Thứ hai, đánh thắng ta, bất quá chỉ cần ngươi xuất thủ, ta liền sẽ không lưu thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe được hai cái này lựa chọn thời điểm, Hồng Qua Lạc Tuyết lập tức sững sờ. Đây coi như là lựa chọn gì sao? Loại này lựa chọn quả thực chính là khó mà để hắn tiếp nhận a. Hắn làm như thế nào tuyển? Hắn tuyển quỳ xuống đi ra ngoài. Vậy làm sao khả năng? Vậy hắn mặt mũi chẳng phải là vứt sạch? Hắn tuyển đánh thắng Hạ Thiên. Cái kia giống như cũng rất không có khả năng đi, dù sao Hạ Thiên nổi tiếng bên ngoài mặt thế nhưng là vô cùng vang dội, mà lại vừa rồi Hạ Văn Sử không có chút nào năng lực chống cự bị Hạ Thiên chộp tới. Kỳ thật Hạ Văn sở dĩ bị Hạ Thiên bắt đi, kia cũng là bởi vì Hạ Văn sợ hãi là đến từ chính hắn trong lòng. Vì lẽ đó hắn mới từ bỏ chống cự. Mà không phải Hạ Thiên thật sự có tùy tiện đối không khí một chảo, liền có thể bắt đi Hạ Văn bản sự. Bất quá Hạ Thiên ở bên ngoài thanh danh có thể tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Vì lẽ đó hai cái này lựa chọn, hắn không có cách nào làm. Hồng Qua Lạc Tuyết căn bản cũng không có biện pháp liều mạng. Viêm Đế đứng sau lưng Hạ Thiên, phảng phất như là một tòa cao cao chỗ dựa đồng dạng. Không có người có thể làm lấy Viêm Đế mặt động Hạ Thiên. Thời gian của ta rất có hạn, nếu như chính ngươi không làm quyết định lời nói, vậy ta sẽ ra tay giúp ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp lúc trước đi một bước. Đếm ngược. Hạ Thiên đây cũng là đếm ngược. Hắn đi về phía trước, vậy liền đại biểu hắn là tại nói cho Hồng Qua Lạc Tuyết, chỉ cần hắn đi đến Hồng Qua Lạc Tuyết trước mặt, vậy hắn liền sẽ xuất thủ. Hồng Qua Lạc Tuyết tâm cũng là treo lên. Hắn hiểu được, mình kế tiếp là muốn làm quyết định. Thế nhưng là quyết định này hắn là thật rất khó làm a. Đạp. Viêm Đế cũng đi theo đi thẳng về phía trước. Hắn đi theo Hạ Thiên, chính là tại nói cho đối phương biết cái kia Hồng cấp cao thủ, chỉ cần ngươi dám động, ta liền động. Oanh. Hỏa diễm. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện. Những ngọn lửa này tất cả đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Bọn chúng cũng không phải bài trí. Một khi khai chiến, những ngọn lửa này cũng sẽ là kinh khủng nhất sát chiêu. Đạp. Hạ Thiên tiếng bước chân không phải rất lớn, nhưng là bọn hắn lại nghe được rõ ràng. Bảo hộ công tử, tên kia Hồng cấp cao thủ lên tiếng hô, sau đó trên mặt đất những cái kia mới vừa rồi bị Viêm Đế đánh bay người, từng cái cũng tất cả đều bò lên, bọn hắn cũng mặc kệ chính mình vết thương trên người nghiêm trọng đến mức nào, bọn hắn chỉ biết mình muốn bảo vệ Hồng Qua Lạc Tuyết, nếu như Hồng Qua Lạc Tuyết chết, vậy bọn hắn cũng phế đi. Lá cây. Hạ Thiên trong tay phải. Từ đầu đến cuối vuốt vuốt cái kia lá cây. Ngừng. Hạ Thiên bước chân ngừng. Tay trái của hắn vung lên. Phục Cừu Nữ Thần Cung xuất hiện ở trong tay của hắn, làm cái này cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn lúc, xung quanh nháy mắt bị hàn băng cùng cừu hận khí tức bao vây. Như thế thứ gì, liền xem như tên kia hồng cấp cao thủ kiến thức rộng rãi, hắn cũng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy dạng này vũ khí a. Hạ Thiên tay phải khoác lên cung tiễn phía trên, là nên để ngươi thật tốt nóng người a. 3. Một đạo cung tiễn xuất hiện phía trên phục cừu nữ thần cung. Đạo này cung tiễn một nửa là huyết hồng sắc, bình thường là hàn băng màu lạnh, hai cỗ nhan sắc cũng không có đụng chạm cùng một chỗ, mà là xen lẫn hình dạng. Hết chương 4435. Chương 4436 đi hạ ra. Người đang ép tuy ô. Huyết hồng sắc cung tiễn phía trên phảng phất tạo thành một đạo khuôn mặt quen thuộc, báo thủ nữ thần khuôn mặt kia trở nên càng thêm rõ ràng. Mà lại huyết sắc quấn quanh ở cung tiễn phía trên, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, không còn là trước đó cuồng bạo, mà là phảng phất theo Hạ Thiên hô hấp mà động. Đây chính là thứ bảy tinh uy lực. Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm, vừa ra tay chính là thứ bảy tinh công kích. Hạ Thiên tay trái hơi động một chút, sau đó tay phải ở phía trên kéo một phát. Một đạo hàn băng chi tiễn xuất hiện. Sau đó hàn băng chi tiễn xung quanh bao khỏa một tầng huyết hồng sắc báo thù lực lượng. Đối diện những người này thực lực cũng nhiều không yếu, mặc dù trên người của bọn hắn đều có một ít tổn thương, nhưng bọn hắn dù sao cũng tất cả đều là đứng đầu cao thủ. Dừng tay ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị bắn tên thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đạo nhân ảnh này xuất hiện thời điểm, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Là ngươi? Hạ Thiên hai mắt nhíu lại. Người này không phải người khác, chính là ban đầu ở Xích Nguyệt Đại Đế nơi đó thấy qua Hạ Thiên Hồng. Cũng chính bởi vì hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đến Hạ gia. Cho ta cái mặt mũi, quên đi thôi. Hạ Thiên Hồng nhìn nói với Hạ Thiên. Cho chút thể diện. Hạ Thiên Hồng thế nhưng là hồng cấp cao thủ, hơn nữa còn là Hạ gia hồng cấp cao thủ. Nhưng là bây giờ liền xem như hắn, cũng chỉ có thể cùng Hạ Thiên muốn cái mặt mũi. Bình thường đến nói, lấy hắn loại này thân phận người đến, vậy khẳng định là tuyệt đối bá quyền a, hắn nói cái gì, chính là cái gì, không người nào dám phản đối. Vì lẽ đó chung quanh mấy người kia đều là vô cùng kinh ngạc. Tự liền hồng qua lạc tuyết cùng bên cạnh hắn tên kia hồng cấp cao thủ cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có năng lượng lớn như vậy. Thế mà ngay cả Hạ gia hồng cấp cao thủ đều muốn cùng hắn sĩ diện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên Hồng, ta lần này trở về, cũng đã đầy đủ cho Hạ gia mặt mũi, con người của ta là thằng điên, tốt nhất đừng đem ta ép. Ta biết, ta vừa rồi đã cùng gia tộc xin, người có thể sớm tiến vào gia tộc. Hạ Thiên Hồng nhìn nói với Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên tay trái vung lên. Cung tiễn về tới trên tay của hắn. Hô! Nhìn thấy Hạ Thiên dừng tay, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Hạ Văn, người dẫn bọn hắn mấy cái đi số 9 môn, nơi đó có người tiếp các ngươi. Hạ Thiên Hồng nhìn nói với Hạ Văn. Vâng, Hạ Văn nói. Hạ Thiên, ta lần này phụ trách tiếp ngươi đi Hạ gia. Hạ Thiên Hồng nhìn nói với Hạ Thiên. Sáng sớm ngày mai lên đường đi. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền cáo từ, sáng sớm ngày mai tới. Hạ Thiên Hồng nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua hồng qua lạc tuyết, bọn hắn lần này ta không so đo, nhưng là nhớ kỹ cho ta, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu đi vào bên trong. Hồng qua lạc tuyết một câu đều không dám đáp lại. Bình thường nếu có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, vậy hắn đã sớm nổi giận, nhưng là hiện tại lời này là Hạ Thiên nói ra được, hắn tự nhiên không dám thế nào, thậm chí hắn ngay cả phàn nàn cũng không dám, bởi vì hắn biết. Hiện tại là Hạ gia người ra mặt, Hạ Thiên mới không có động thủ, nhưng là nếu như chính hắn tìm đường chết, vậy hắn liền phế đi. Hạ Thiên khẳng định sẽ thừa cơ xuất thủ, đến lúc đó liền xem như người của Hạ gia cũng chỉ có thể cho là hắn không có đầu óc, đáng chết. Rất nhanh. Trong nhà này người liền tất cả đều đi. Xem ra là muốn sớm đi, Hạ Thiên nhìn một chút trong tay mình lá cây. Sớm tối đều như thế, Miêu Miêu nói. Tốt ra, vậy liền chuẩn bị một chút đi, ngày mai liền xuất phát. Đu Đu nói xong nhìn thoáng qua Viêm Đế, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi đi, lần này là Hạ gia ít nhất thời gian 3-4 tháng. Tiền bối, ta sẽ chờ các ngươi đi ra, Viêm Đế thản nhiên nói. Đu Đu nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Viêm Đế không có ở đây. Đu Đu cũng biến thành một đầu đáng yêu tiểu cầu cầu, cái đầu so Miêu Miêu còn muốn nhỏ, chỉ có Hạ Thiên trong lòng bàn tay lớn như vậy. Hai người bọn họ tất cả đều ngồi xổm ở Hạ Thiên trong ngực. Có thể đi rồi sao? Hạ Thiên Hồng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bởi vì ngươi gần nhất thân phận đặc thù, vì lẽ đó Hạ Gia Lâm thời quyết định để ngươi đi số 2 môn. Hạ Thiên Hồng nói. Số 2 môn có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Gia hết thảy có 10 cái môn, mỗi một cửa đại biểu thân phận cùng ý nghĩa khác biệt. Đầu tiên là một môn, chỉ có Hạ Gia đứng đầu nhất người mới có tư cách đi, hoặc là chính là hồng cấp cao thủ, như vậy chính là nhân vật trọng yếu. Hạ Thiên Hồng giải thích nói. Cái kia số 2 môn thân phận chẳng phải là rất cao? Hạ Thiên hỏi. Rất cao, nhưng là có một chút, số 2 môn không phải vì người của Hạ Gia an bài, mà là vì những thứ khác thế lực lớn đại nhân vật chuẩn bị. Ngươi gần nhất rất nhiều sự tình ảnh hưởng đến gia tộc đối ngươi phán định, vì lẽ đó gia tộc cho rằng ngươi có tư cách này đi đường này. Hạ Thiên Hồng giải thích nói. Hắn cũng không có đi nói cái khác môn. Bởi vì đồ đần cũng có thể nghĩ ra được. Môn số thứ tự càng nhiều, cái kia đại biểu cũng chính là thân phận càng thấp. Giống như là Hồng Qua Lạc Tuyết bọn hắn đi số 9 môn, vậy liền đại biểu thân phận của bọn hắn cơ hồ là thấp nhất. Nói cách khác, Hạ Gia căn bản là không có quan tâm cái này Hồng Qua gia tộc, cũng không có thực tình muốn cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn. Cái khác chi nhánh người đều tới sao? Hạ Thiên hỏi. Không tới, khoảng cách Hạ Gia đại môn mở ra còn có gần 2 tháng, bọn hắn chỉ có mở ra thời gian mới có thể đi vào đến, bất quá bây giờ trong thành phố này đã tới không ít người. Hạ Thiên Hồng phi thường có kiên nhẫn là Hạ Thiên giải thích. Không quản Hạ Thiên hỏi vấn đề gì, hắn đều sẽ trả lời. Hiển nhiên điểm này cũng là phía trên ra hiệu. Vậy tại sao ta có thể đi vào trước? Hạ Thiên cảm thấy sự tình có kỳ quặc a. Bên trong có người muốn gặp ngươi. Hạ Thiên không có chút nào giấu giếm nói. Nha, Hạ Thiên không tiếp tục hỏi cái gì. Hắn hiện tại đã bắt đầu có suy đoán. Hạ Gia người ở bên trong đều là lão hồ ly tinh. Bọn hắn tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm. Trước đó Hạ Gia không có người để mất Hạ Thiên. Gần nhất Hạ Thiên thanh danh đặc biệt nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu coi trọng Hạ Thiên, mà lần này muốn gặp Hạ Thiên cũng tuyệt đối thoát ly không được hai chữ lợi ích. Đã có lợi ích, vậy thì có đàm luận. Hạ Thiên trước đó lo lắng nhất chính là hắn đi Hạ Gia về sau có người giở trò. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn lần này đi, rất có thể gặp được Hạ Gia bên trong một chút người có phân lượng. Thấy những người này về sau, Hạ Thiên liền có quyền chủ động. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng minh bạch, thấy những người này, mình mặc dù không cần quá lo lắng tiểu nhân vật tính kế, nhưng tương tự, đối mặt đại nhân vật, một khi xảy ra chuyện, Hạ Thiên liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hẳn phải chết. Vì lẽ đó lần này Hạ Gia chuyến đi, Hạ Thiên có thể nói là hung cát nửa nọ nửa kia. Đương nhiên, cát cũng không phải theo Hạ Gia thu hoạch được cái gì, mà là không chết coi như thuận lợi. Đến ngay tại hành tẩu, Hạ Thiên Hồng nói. Đến rồi, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hết chương 4436. Chương 4437 đừng ép ta giết người. Người đang ép tuy ô. Mặc dù bọn hắn đã đi ra rất xa, nhưng nơi này vẫn là vùng đất bằng phẳng đại lục A. Cái gì cũng không có. Căn bản là không nhìn thấy phía trước có gia tộc gì cái bóng. Hạ Gia. Đây chính là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên tam đại đỉnh cấp thế lực một trong A. Thực lực thâm bất khả chắc. Vô cùng thần bí. Mà lại không có Hạ Gia người chỉ dẫn, ngoại nhân căn bản là tìm không thấy Hạ Gia sở tại địa. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Gia sở tại địa nhất định là không như bình thường. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là nhanh chóng hướng xung quanh nhìn lại, hắn chính là muốn nhìn xem chung quanh là có phải có cái gì ẩn nấp lối vào. Nhưng nhìn một vòng, cái gì cũng không thấy. Gió nhẹ thổi qua. Chỉ có thể nghe được cỏ xanh hương thơm. Nơi này chính là Hạ Gia số 2 cửa vào. Hạ Thiên Hồng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ẩn nấp. Không thể không nói, Hạ Gia lối vào thực sự là quá ẩn nấp. Dạng này gia tộc, ai có thể tìm tới. Liền xem như biết cửa vào người ở chỗ này, vậy chỉ cần là không biết tiến vào Hạ Gia phương pháp, giống nhau là không cách nào tìm tới Hạ Gia. Làm như vậy, ưu điểm lớn nhất chính là có thể tránh cửu gia. Không quản là ngươi dạng gì cửu gia, ngươi cũng tìm không thấy ta. dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên Hồng trong tay phải xuất hiện một đạo lệnh bài phía trên có một cái to lớn hạ chữ. 3. Hắn đem lệnh bài quăng lên không. Sau đó trong không khí xuất hiện một chương lít nha lít nhít dây lưới. Những này dây lưới đan vào một chỗ về sau, một đại môn xuất hiện. Là một cái đen ngòm cửa chính. Ách nhìn thấy cái đại môn này thời điểm, Hạ Thiên là thật không có đi vào bên trong dục vọng a. Đi thôi, Hạ Thiên Hồng dẫn đầu đi vào. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi theo đi vào. Khi hắn tiến vào trong lỗ đen về sau, lỗ đen dần dần biến mất. Mà Hạ Thiên cảnh tượng trước mắt cũng là đại biến dạng. Cái này Hạ Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hết thảy trước mặt, đây là mới không gian. Không sai, đây chính là bị Hạ gia chúng ta lão tổ đơn độc mở ra tới một chỗ không gian, mặc dù nơi này cũng thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng hắn lại cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì quan hệ, tiến vào cũng phải cần đặc thù thủ pháp. Hạ Thiên Hồng giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Theo ban đầu linh giới, đến bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục. Nói trắng ra là, đều là bị hết thảy nhân vật cường đại mở ra tới không gian. Bọn hắn bản thể đều là địa cầu. Chỉ bất quá cái không gian này cũng không lớn, mà lại cũng là có giới hạn. Hiển nhiên là nơi này người khai sáng còn không thể có được đơn độc khai sáng không gian năng lực, vì lẽ đó nơi này cùng thế giới bên ngoài căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Bất quá liền xem như dạng này, cái kia cũng đã vô cùng không tầm thường. Thư sướng. Hạ Thiên cảm thụ được nơi này hoa cỏ, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng thư sướng. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Hắn thấy được một tòa cổ bảo. Cổ bảo phía trên, có một cái to lớn hạ chữ. Lần thứ nhất về nhà, cảm giác thế nào? Hạ Thiên Hồng mỉm cười. Nơi này không phải nhà của ta, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Không sai, nơi này không phải Hạ Thiên nhà. Không quản nơi này có bao nhiêu nghiêu, tốt bao nhiêu, nó đều không phải Hạ Thiên nhà. Hạ Thiên nhà ở địa cầu, tại có hắn thân nhân địa phương. Ngươi họ Hạ, nơi này chính là Hạ gia. Hạ Thiên Hồng nhẹ nhàng một câu. Trong lòng ta, nhà là một sạch sẽ cùng thần thánh địa phương, một cái để ta chờ đợi trở về, mà ta tới đây, đều là bị các ngươi áp chế tới. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, hắn về Hạ gia, cũng là bởi vì Hạ Thiên Hồng nói những lời kia. Nếu như Hạ Thiên không trở lại, Hạ gia liền muốn diệt đi Hạ Thiên tất cả quen thuộc người cùng thế lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tới. Rất trực tiếp a, Hạ Thiên Hồng nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Không nhìn thấy người. Có lẽ là còn không có vào thành nguyên nhân, Hạ Thiên cũng không có nhìn thấy người. Thẳng đến hắn đi đến cửa chính thời điểm, hắn thấy được hai cái cự hán. Hai cái này cự hán thân cao 3 trượng, hai người bọn họ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mặc dù hai người bọn họ cũng không có đem cửa chính phá hỏng, nhưng Hạ Thiên cũng giống vậy là ngừng lại, bởi vì hiện tại hắn trước mặt cửa vào chỉ có một cái, chính là hai cái cự hán hạ bộ. Hạ Thiên là không thể nào từ nơi này đi tới. Hạ Thiên Hồng đi tới, một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không tiến, ta tiến. Siêu. Hạ Thiên Hồng nói xong, thân thể trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phảng phất là cũng không thèm để ý theo cái này hai tôn cự hán dưới hông đi qua đồng dạng. Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không tiến. Cái này hai tôn cự hán là sẽ không di động, mà lại hai người bọn họ bản thể đều không phải nhân loại, không có cái gì tốt kiêng kỵ, vào đi. Hạ Thiên Hồng nhìn thấy Hạ Thiên còn không có tiến đến. Thế là la lớn. Hắn tự nhiên cũng biết Hạ Thiên trong lòng biến hóa. Người bình thường ai cũng sẽ không hy vọng theo người khác dưới hông đi qua đi. Hạ Thiên vẫn không có động. Hạ Thiên, đừng ngốc đứng, liền xem như thế lực khác lão đại tới, cũng không có cách nào. Hạ Thiên hồng hô. Đừng ép ta vừa tới Hạ gia liền giết người. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Thiên Hồng. Vô dụng, muốn giết hai người bọn họ người cũng không ít. Nhưng là cho tới nay đều không có người có thể thành công, hai người bọn họ là bị phong ấn ở nơi này, liền xem như trong gia tộc cao thủ đều không giết được bọn hắn. Hạ Thiên Hồng nhìn thoáng qua Hạ Thiên lần nữa hô đúng rồi, tuyệt đối đừng nghĩ đến theo bên cạnh tường thành lật qua, bởi vì bọn hắn sẽ ra tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên Hồng, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đạp! Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp theo đánh tới bên cạnh vách tường, vừa rồi Hạ Thiên Hồng nhắc nhở hắn. Vách tường! Không sai, Hạ Thiên có thể theo vách tường đi qua. Về phần hai cái này đại gia hỏa phòng thủ, Hạ Thiên căn bản cũng không có quan tâm qua. Cực quang chi thể! Tại Hạ Thiên xông đi lên nháy mắt, trong đó một cái cự hán động thủ, nắm đấm của hắn trực tiếp nện xuống. Tốc độ nhanh vô cùng. Phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Nhưng là nắm đấm cũng không có đập trúng Hạ Thiên, mà là tại Hạ Thiên trên thân thể xuyên qua. Cực quang chi thể xuyên qua một quyền này. Mặc dù đối phương một quyền này phi thường khủng bố, nhưng là nắm đấm vừa mới tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, liền trực tiếp dừng lại, sau đó dần dần biến mất. Mặt đất không có bất kỳ cái gì hư hao. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên đã tiến vào Hạ gia bên trong. Ách, ngươi là người thứ nhất như thế đi tới người. Hạ Thiên Hồng nhìn xem tiến đến Hạ Thiên, hắn cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà không có theo môn đi tới. Phải biết, liền xem như những thế lực lớn khác các lão đại tới, cũng đều là muốn theo môn đi tới. Trước đó còn có mấy người phi thường không phục, nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng đều bất đắc dĩ. Bởi vì hai cái này thủ vệ là phi thường kinh khủng. Có thể tiếp tục sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4437. Chương 4438 bản gia đại trưởng lão. Người đang ép FTO. Có thể, đương nhiên là có thể. Hạ Thiên Hồng mới vừa rồi còn đang khiếp sợ bên trong. Nghe được Hạ Thiên, hắn vội vàng hướng về phía trước dẫn đường. Mặc dù đã tiến vào Hạ gia thành trì bên trong, nhưng Hạ Thiên còn không có thấy người nào. Vắng vẻ. Đây chính là Hạ Thiên đối Hạ gia ấn tượng đầu tiên. Nơi này phảng phất như là một tòa cổ thành. Trong thành thì có rất ít hoa cỏ tồn tại. Toàn thân đều là dùng vô danh tảng đá chế tạo. Vừa rồi Hạ Thiên tại xuyên tường thời điểm liền phát hiện, những đá này vô cùng cứng rắn, mật độ chặt chẽ đáng sợ. Không nên cảm thấy rất ít người. Mặc dù người của Hạ gia xác thực không nhiều, nhưng không thể nào là không có bất kỳ ai. Hạ Thiên Hồng phảng phất là nhìn ra Hạ Thiên tâm tư. Ồ, người kia đâu? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta đi chính là số 2 môn, nơi này là Hạ gia nội bộ, có thể tiến vào người nơi này, tất nhiên là người có thân phận, những người kia hiện tại hoặc là đang bế quan, hoặc là ở bên trong, vì lẽ đó người tự nhiên là không thấy được, nếu như người đi phía ngoài khu bình thường vực, người liền có thể nhìn thấy người của Hạ gia. Hạ Thiên Hồng nói. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Sau đó hắn cùng Hạ Thiên Hồng đi tới bên trong. Nơi này là Ngũ Long Môn, cũng là gia tộc nghị sự địa phương, có thể tiến vào người nơi này, đều là đạt được gia tộc tán thành người. Hạ Thiên Hồng nhắc nhở, ý tứ trong lời của hắn chính là tại nói cho Hạ Thiên là đạt được gia tộc bọn họ tán thành người. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái cửa này phía trên xác thực có 5 đầu long đồ đằng ở phía trên. Cái này 5 đầu khắc hình rồng khắc sinh động như thật, phảng phất như là thật long. Đạp. Hạ Thiên một bước bước vào Ngũ Long Môn bên trong. Một bước này bước ra, Hạ Thiên lập tức cảm giác xung quanh tràn đầy cầu vồng 7 sắc lực lượng. Đây là cầu vồng 7 sắc lực lượng, mà lại là hồng cấp lực lượng. Ở bên ngoài, ai nếu như muốn tu luyện hồng cấp lực lượng, vậy liền cần không ngừng tinh luyện cùng ngưng tụ, thậm chí cần đan dược phụ trợ, nhưng là tại Hạ gia. Số 2 trong môn, không quản ngươi bước vào bất kỳ một cái nào sân nhỏ hoặc là bế quan nơi trốn, bên trong đều là có liên tục không ngừng hồng cấp lực lượng. Hạ Thiên Hồng 10 phần tự hào nói. Có thể nói, đây là phi thường nghịch thiên. Theo tranh cấp đến hồng cấp, đây chính là cần vô số hồng cấp lực lượng. Đây cũng là vì cái gì thiên nguyên đại lục bên trên hồng cấp cao thủ thưa thất duyên cớ. Muốn theo tranh cấp tiến giai thành hồng cấp. Vậy liền cần liên tục không ngừng hồng cấp lực lượng tiến hành phụ trợ, sau đó tiến hành một đạo tiếp lấy một đạo xung kích, hơn nữa còn sẽ thường xuyên thất bại. Có thể nói, trong lúc này tiêu hao hồng cấp lực lượng liền là phi thường khổng lồ. Bình thường ở bên ngoài hấp thu hồng cấp lực lượng người, cái kia hấp thu trên vạn năm chỉ sợ cũng không đủ một lần xung kích, một khi thất bại, bọn hắn liền cần một lần nữa lại đến, lần nữa góp nhặt hồng cấp lực lượng. Đây chính là hồng cấp tu luyện bí mật. Bất quá Hạ Thiên cũng chỉ có thể là nhìn một chút, bởi vì hắn căn bản cũng không tu luyện cầu vồng 7 sắc lực lượng. vì lẽ đó hắn hấp thu những này hồng cấp lực lượng cũng vô dụng. Hạ Thiên hiện tại tu luyện chính là giới vương quyết đệ nhị trọng. Cảnh giới tương đương với tranh cấp. Nhưng hắn có lực lượng vô cùng nhiều. Tỷ như nguyệt chi lực, cực quang lực lượng, hàn băng lực lượng, tâm hỏa vân vân. Mỗi một loại lực lượng đều là phi thường khủng bố. Nhưng là không quản kinh khủng bực nào. Hạ Thiên giới vương quyết không thăng cấp, những này phụ trợ lực lượng đều không thể đi theo thăng cấp. Rất lợi hại, Hạ Thiên cũng không thể không tán thưởng Hạ gia cường đại. Có nhiều như vậy hồng cấp lực lượng để chống đỡ. Khó trách Hạ gia hồng cấp cao thủ nhiều như vậy. Trên thiên nguyên đại lục, cho tới bây giờ đều không có công bằng, rất nhiều người mệt gần chết cả một đời, cuối cùng cũng thu hoạch được không được một kiện bảo bối, nhưng là còn có một bộ phận người, bọn hắn xuất sinh liền ngậm lấy chìa khóa vàng, đừng nói là bảo vật gì, tự liền bọn hắn tu luyện tới hồng cấp con đường, kia cũng là chăn lót tốt. Đi thôi, ở bên trong, Hạ Thiên Hồng dẫn đầu đi vào bên trong. Hạ Thiên cũng đi theo đi vào. Tiến vào trong phòng nghị sự. Hạ Thiên nhìn lớn đến 5 người, tính đến Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Hồng, hết thảy chính là 7 cái, người cầm đầu nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng là Hạ Thiên theo trên người hắn lại cảm nhận được trong thân thể của hắn lực lượng kinh khủng. Một phòng hồng cấp. Mặc dù bọn hắn không có cố ý phóng thích khí thế. Nhưng hồng cấp cao thủ bản thân liền có một loại khí thế cường đại. Hiện tại mấy người này khí thế trên người nói cho Hạ Thiên, bọn hắn tất cả đều là hồng cấp cao thủ. Một phòng bên trong 7 người, 6 cái hồng cấp cao thủ. Không thể không nói, đội hình như vậy thật là phi thường khủng bố a. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng im lặng. Hắn nhớ kỹ hồng cấp cao thủ trên thiên nguyên đại lục hẳn là phi thường khó gặp, làm sao hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác giống như là nát đường cái đồng dạng. Đâu đâu cũng có hồng cấp cao thủ a. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, bởi vì hắn không biết cái nào. Đại trưởng lão, Hạ Thiên đưa đến. Hạ Thiên Hồng đối cầm đầu người kia có chút cúi đầu, Hạ Thiên thế mới biết người này chính là Hạ gia đại trưởng lão, bất quá hắn cũng không có cái gì cảm giác. Đại trưởng lão ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng ngồi đi. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên mới có chút chắp tay. Vừa rồi liền xem như biết đối phương là Hạ gia đại trưởng lão lúc, Hạ Thiên cũng không có chút nào động tác, nhưng là bây giờ đối phương để hắn ngồi, hắn cảm thấy tối thiểu nhất đối phương là có lễ phép, đem hắn xem như độc thân. Hạ Thiên, lần này sở dĩ gọi ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi tâm sự, dù sao ngươi cũng là người của Hạ gia. Hạ gia đại trưởng lão nói. Cho chuyện cái gì, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Trên mặt của hắn vẫn không có bất luận cái gì cung kính ý tứ. Bởi vì hắn không cho rằng mình muốn tôn trọng đối phương cái gì. Hạ Thiên bình thường tôn trọng những người kia, đều là làm qua một ít chuyện để Hạ Thiên bội phục, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tôn kính đối phương, nếu không tùy tiện một người, chỉ biết là thân phận đối phương tôn quý, Hạ Thiên là cho tới bây giờ cũng sẽ không nuông chiều. Hạ Thiên, đây là đại trưởng lão, bày ngay ngắn một chút thái độ. Hạ Thiên Hồng nói. A, đại trưởng lão tốt, Hạ Thiên uể oải nói, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Hồng hiện tại đi sao. Ngươi thật giống như không sợ chết a, bên cạnh một tên hồng cấp cao thủ nhìn nói với Hạ Thiên. Nếu như các ngươi muốn giết ta, dù là ta quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, nếu như các ngươi không muốn giết ta, vậy ta thái độ thế nào, các ngươi cũng sẽ không để ý, tóm lại một câu, nơi này các ngươi lớn nhất, các ngươi nói cái gì, ta nghe là được rồi. Hạ Thiên nói chuyện thái độ một chút cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại là càng vọt lên. Bất quá hắn lại phi thường có lý. Nếu như những người này muốn giết hắn, vậy hắn tử vong tỷ lệ là 100%. Một chút xíu sinh cơ cũng sẽ không có. Không quản Hạ Thiên có bao nhiêu thủ đoạn, hắn tu luyện dạng gì lực lượng, hắn cũng không thể tại 6 cái hồng cấp cao thủ trước mặt sống sót. Ta cũng không tin tưởng có người không sợ chết a. Đúng lúc này, một thanh âm nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai, sau đó Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình xung quanh, đâu đâu cũng có đao sắc bén. Hết chương 4438. Chương 4439, ngươi chính là một cái phế vật. Người đang ép tuyô. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Đối phương xuất thủ phi thường có chừng mực, hắn tại Hạ Thiên chung quanh thân thể đâm ra hơn 8.000 đao, mỗi một đao khoảng cách Hạ Thiên đều không đủ một ly, chỉ cần Hạ Thiên động một cái, vậy liền thuộc về phế đi. Bởi vì người thân thể là có điều kiện phản xạ cùng bản năng. Chỉ cần một đao trúng, bản năng của thân thể khẽ động. Cái kia cái khác đao cũng đều sẽ bên trong. Nhanh. Đối phương đao quá nhanh. Hắn trong nháy mắt lại có thể tại hạ thiên xung quanh đồng thời đâm ra hơn 8.000 đao. Loại này bản sự liền xem như hạ thiên cũng lần thứ nhất thấy. Liền xem như hắn, cũng phải bội phục loại người này a. Chấn nhiếp. Hạ thiên minh bạch, đối phương đây chính là muốn cho hắn một hạ mã uy. Đối phương cho rằng, hạ thiên chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử, vì lẽ đó chỉ cần chấn nhiếp một chút hạ thiên, vậy kế tiếp sự tình liền tốt nói chuyện. Cường quyền. Hạ gia thích nhất sử dụng chính là cường quyền. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Hạ thiên hồng lông mày mặc dù cũng là có chút điểm nhíu một cái, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, dù sao bản gia đại trưởng lão tại cái này, trừ hắn, ai cũng không có quyền nói chuyện. Đại trưởng lão không nói gì, vậy liền đại biểu hắn cũng ngầm cho phép chuyện này. Hiện tại như thế nào người kia thanh âm băng lãnh nói. Hắn phá vỡ yên tĩnh. Bởi vì hắn biết, hạ thiên hiện tại khẳng định là ngay cả nói chuyện cũng làm không được, liền hô hấp cũng không dám, bởi vì những này đao cách hắn quá gần. Vì lẽ đó chỉ cần hắn hơi động một chút, đao liền sẽ đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Đao tuy nhỏ, nhưng số lượng nhiều a. Mỉa mai. Người kia ánh mắt bên trong tất cả đều là mỉa mai. Hắn đang chơi tâm lý chiến. Hắn có rất nhiều thời gian bồi hạ thiên chơi. Phốc. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Là đao cắt vào huyết nhục bên trong thanh âm. Tí tách. Máu tươi không ngừng chảy ra. Hơn 8.000 cây đao tất cả đều cắm vào hạ thiên trên thân. Cái gì người kia cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, hạ thiên lại dám làm như thế. Những người khác từng cái cũng đều là không hiểu nhìn về phía hạ thiên. Vừa rồi hạ thiên sử dụng lực lượng trong cơ thể để cho mình thân thể bành trướng một vòng, mặc dù bành trướng cũng không lớn. Nhưng vừa vặn có thể để đao đâm vào trong cơ thể của hắn. Lúc này hắn toàn thân trên dưới cắm đầy đao, tựu liền trên mặt cũng đều là đao, mí mắt cùng ngoài miệng, toàn bộ đều là. Khủng bố. Trường hợp như vậy để hiện trường người đều cảm thấy khủng bố. Bọn hắn đều giết qua người, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn bọn hắn cũng thử qua, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đối với mình như thế hung ác người a. Cái này hoàn toàn chính là tự sát phương thức a. Hạ thiên đứng dậy, chậm rãi quay người, nhìn về phía tên kia hạ gia hồng cấp cao thủ, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là cặp mắt của hắn, phảng phất ma quỷ đồng dạng hai mắt nhìn chòng chọc vào tên kia hồng cấp cao thủ hù dọa ta a là đàn ông liền đem tất cả đao tất cả đều cho ta lại cắm nhập 5 cm. Đòn khiêng lên. Hạ thiên thế mà cùng đối phương đòn khiêng lên. Cái kia hạ gia hồng cấp cao thủ nhướng mày. Hắn không nghĩ tới hạ thiên thế mà ngay tại lúc này nói ra lời như vậy. Nhưng là hắn cũng biết, mình không thể lùi bước, nếu không hắn liền thật bị hạ thiên hù dọa, hắn nhưng là hồng cấp cao thủ, mà lại là hạ gia hồng cấp cao thủ, thân phận, địa vị cùng thực lực biểu tượng, nếu như lần này nhận sợ, vậy hắn về sau làm sao trước mặt hạ thiên ngẩng đầu. Hiện tại so đấu thế nhưng là khí thế. Mà lại hắn vẫn là vì trấn nhiếp hạ thiên. Hừ cái kia hồng cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng. Hai tay của hắn không có bất kỳ động tác gì. Phốc. Tất cả mọi người nghe được, đao tiếp tục cắm nhập huyết nhục bên trong thanh âm, chỉ bất quá đao tốc độ vô cùng chậm, mỗi giây tiến lên tốc độ chỉ có 1 ly tả hữu. Tí tách. Số lớn máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Vẫn không có ai nói chuyện. Tên kia hạ gia hồng cấp cao thủ không ngừng lại động tác, đao tại tiếp tục cắm nhập. 5 cm. Tất cả mọi người minh bạch. Đây là cực hạn, những này đao nếu như tất cả đều cắm nhập 5 cm, cái kia hạ thiên cả người đều sẽ chết, bởi vì hắn không phải hồng cấp cao thủ, thân thể của hắn không đạt được vô địch cảnh giới, 5 cm đầy đủ những này đao đem hắn cắm thành tổ ong vỏ vẽ. 1 cm. Rất nhanh, đao lại lần nữa cắm vào 1 cm. Vẫn là tiến lên. Không có người nói chuyện. Mọi người so đấu chính là tính nhẫn nại. Sao chính là khí thế? Ai yếu, đó chính là người nào thua. Tên này hạ gia hồng cấp cao thủ tuyệt đối không cho rằng hạ thiên thật sự có lá gan kia. Dù sao Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, căn cứ gia tộc ghi chép, Hạ Thiên tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. Ở độ tuổi này, trong mắt bọn họ chính là vừa ra đời hài tử không hề khác gì nhau. 2 cm. Đao tiến vào 2 cm. Hiện tại toàn bộ ngũ long trong môn, trừ máu tươi nhỏ xuống cùng đao cắm nhập trong máu thịt bên ngoài, liền không có cái khác bất kỳ thanh âm nào. Cầu xin tha thứ đi, cầu lượn quanh, ta liền bỏ qua ngươi. Tên kia Hạ gia hồng cấp cao thủ cho rằng, Hạ Thiên hiện tại đã tới cực hạn, vì lẽ đó hắn hiện tại mở miệng, chính là muốn cho Hạ Thiên một bậc thang, để Hạ Thiên cầu xin tha thứ, chỉ cần Hạ Thiên cầu xin tha thứ, như vậy bọn hắn sau đó phải nói sự tình liền trở nên đơn giản. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Hạ Thiên hoàn toàn chính là bị bọn hắn bài bố. Hạ Thiên đứng ở nơi đó nhìn xem tên kia Hạ gia hồng cấp cao thủ phế vật. Hắn nói hai chữ này thời điểm, bờ môi động, cái này khẽ động, đao suýt nữa đem hắn cả trương miệng thông suốt mở. Tràng diện ghen ghét huyết tinh. Bạo lực. Máu tươi cũng là không ngừng nhỏ xuống. Phế vật. Nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại ngay tại lúc này nói ra hai chữ này. Không thể không nói, cái này thật cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Phải biết, bây giờ đối phương muốn Hạ Thiên chết, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần đối phương một phát giận, tùy tiện động thủ, Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc biệt là đang ghen tị phẫn nộ xúc động phía dưới. Cái kia càng là dễ dàng thất thủ. Đến lúc đó liền xem như nguyên bản không muốn giết cũng không thể nào. Tự tìm đường chết. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên đây quả thực là tự tìm đường chết. Hạ Thiên Hồng muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thoáng qua đại trưởng lão về sau, vẫn là không có nói. Hạ Thiên hai mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào tên kia Hạ gia hồng cấp cao thủ. Trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Tốt, ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tên kia hồng cấp cao thủ trên mặt hiển nhiên cũng là xuất hiện một tia phẫn nộ. 3 cm. Đao đâm vào 3 cm. Không có bất kỳ người nào hô hấp. Nhưng là trong lòng của bọn hắn đều là rung động, không quản Hạ Thiên kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng có chút kính nể Hạ Thiên. Không thể không nói, đây cũng là một đầu hán tử. Ta nhìn ngươi còn thế nào kiên cường, tên kia hồng cấp cao thủ miệt thị nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng đao xâm nhập một điểm, kia đối với Hạ Thiên đến nói, chính là một điểm chấn nhiếp, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên không sợ chết. Ta nói, ngươi chính là một cái phế vật. Hạ Thiên nói xong, thân thể của hắn nháy mắt liền muốn bắt đầu bành trướng. Hết chương 4439. Chương 4440 lấy mạng đổi lại. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều động. Bọn hắn thấy rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Tự sát. Hạ Thiên cái này hoàn toàn chính là muốn tự sát a. Hiện tại đao đã cắm nhập trong cơ thể hắn 3 cm, lại thêm vừa mới bắt đầu 1 cm. Đó chính là 4 cm a, tiếp tục tiến lên 1 cm, cái kia Hạ Thiên đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên tới cũng không cứu sống. Nhưng là bây giờ hắn thế mà muốn bành trướng mình cùng thân thể. Đây quả thực là trợ giúp đao nhanh lên cắm nhập trong cơ thể của hắn a. Mau dừng tay! Hạ gia đại trưởng lão vội vàng hô. Tên kia Hạ gia hồng cấp cao thủ cũng là nháy mắt xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt. Hơn 8.000 chuôi đao tử bay thẳng ra Hạ Thiên thể nội. Hô! Tất cả mọi người thở dài một hơi. Vừa rồi giờ khắc này thực sự là quá kinh hiểm, hắn dù là chậm hơn 1/10 giây, Hạ Thiên khả năng hiện tại cũng đã là một người chết. Máu tươi từ Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Hừ! Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, sau đó miệng vết thương của hắn bắt đầu nhanh chóng khép lại. Phun ra máu tươi đình chỉ. Nhưng những vết thương kia vẫn là có máu tươi không ngừng chảy xuôi, chỉ bất quá tốc độ phi thường chậm. Lúc này Hạ Thiên bộ dáng phi thường khủng bố. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Liền cùng một cái huyết nhân đồng dạng. Vết thương cũng tất cả đều là, hắn cả khuôn mặt liền cùng hủy khuôn mặt đồng dạng. Dọa người! Nếu như là có hài tử ở đây, vậy khẳng định là bị trực tiếp hù chết. Ngũ long trong môn, đám người tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên liếm miệng một cái bên cạnh máu tươi, môi của hắn lúc này cũng đã máu thịt be bét. giúp hắn cầm máu Hạ ra. Đại trưởng lão nói. Không cần Hạ Thiên giơ tay lên, các ngươi gọi ta tới còn có chuyện gì, có thể nói chuyện, cứ như vậy nói đi, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi, nếu như không cần tham gia Hạ gia thịnh hội, vậy thì càng tốt hơn, nếu như muốn giết ta, vậy liền xin mời tiếp tục. Không thể không nói, Hạ Thiên hiện tại có thể phi thường kiên cường nói chuyện. Bởi vì vừa rồi đánh cược thời điểm, hắn thắng. Hắn lấy chính mình mạng đổi vì tôn nghiêm của mình. Chuyện giống vậy, người nơi này tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai. Nói cách khác, Hạ Thiên tiếp xuống ở đây, chỉ cần không phải chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng, vậy liền không có người sẽ lại ra tay với Hạ Thiên. Dạng này đàm luận. Hiện tại Hạ Thiên diện mục vô cùng khủng bố. Hắn như thế nói lời nói, vậy bản thân chính là cho đối phương một loại trấn nhiếp. Đối phương mặc dù cũng đều là đại nhân vật, không có khả năng bị Hạ Thiên bộ dáng hù đến. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ lúc, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đưa đến nhắc nhở tác dụng. Nhắc nhở bọn hắn, Hạ Thiên thật không phải là một cái bình thường người trẻ tuổi, hắn là thật dám liều mạng. Ngươi xác định không cần thu thập một chút sao? Hạ gia có rất tốt dược liệu, vết thương 5 phút bên trong liền có thể khép lại. Hạ gia đại trưởng lão nhìn nói với Hạ Thiên. Không cần, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tốt ha, vậy ngươi tùy ý. Hạ gia đại trưởng lão bọn hắn tất cả đều ngồi xuống lại, vừa rồi ra tay với Hạ Thiên người kia cũng là không còn có nói chuyện. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên mắng hắn phế vật, nhưng hắn cũng không so đo. Bởi vì Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh hắn cốt khí. Ta nghe nói người bây giờ là phần Thiên Tông đệ tử đời hai đứng đầu, mà lại tương lai vẫn là thay thế Âu Trị Tử người đúng không? Hạ gia đại trưởng lão nhìn nói với Hạ Thiên. Phần Thiên Tông. Mặc dù Hạ Thiên không muốn cùng nơi này dính líu quan hệ, nhưng là Hạ Thiên cũng biết, nơi này thanh danh thật rất trọng yếu. Bao quát lần này Hạ gia nhiều như vậy đại nhân vật gặp hắn, nói trắng ra là, người ta chính là vì phần Thiên Tông ba chữ này. Nếu như không có ba chữ này quang hoàn, người ta mới không thèm để ý hắn đâu. Thanh danh. Không quản tới khi nào, thanh danh đều là vô cùng trọng yếu. Âu Chỉ Tử người này mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng phần Thiên Tông danh tự trên Thiên Nguyên Đại Lục thật sự chính là công nhận thứ nhất luyện khí đại tông. Âu Chỉ Tử càng là trực tiếp được xưng là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí sư. Những này thanh danh đều là vô cùng trọng yếu. Người tại trong lòng đối phương địa vị, liền quyết định bởi ngươi có thể giữ được hay không mạng của mình. Nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, vậy đối phương rất có thể tùy tiện một chút liền nghiền chết ngươi. Nhưng là nếu như thân phận của ngươi lúc đối phương đều kiêng kỵ, nhưng đối phương cho dù là thật muốn giết ngươi, hắn tại động thủ trước đó cũng là sẽ cân nhắc cân nhắc. Âu Chỉ Tử còn có thể sống một chút năm, vì lẽ đó đây chẳng qua là một cái danh hiệu miễn, nói không chừng ta ngày nào bị người giết chết, vậy ta vị trí chính là người khác. Hạ Thiên châm chọc khiêu khích nói, hắn trong lời nói hiển nhiên cũng là có chỉ trích vừa rồi động thủ với hắn người kia ý tứ. Bất quá hắn lại vô cùng trực tiếp. Không, Hạ gia đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên, ta biết Âu Chỉ Tử mấy vạn năm, đây là ta lần đầu tiên nghe được hắn công nhiên với bên ngoài tuyên bố người thừa kế, ngươi là người thứ nhất. Cái thứ nhất. Cái này đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Nếu như nói trước kia liền có người ứng cử, như vậy mọi người khả năng liền không thèm để ý. Nhưng là cái thứ nhất, đây tuyệt đối là sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Dù sao phần Thiên Tông thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí đại tông a. Nhìn bọn hắn chằm chằm người thế nhưng là rất nhiều. Ngạch. Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn mặc dù cũng biết chuyện này, nhưng là hắn không nghĩ tới chuyện này lại có như thế lớn ý nghĩa. Cái này để hắn càng thêm nghi ngờ, hắn không rõ Âu Chỉ Tử đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là hắn biết, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cái này Âu Chỉ Tử tuyệt đối không có hảo tâm nhãn. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải đề phòng Âu Chỉ Tử. Mà lại hắn đối Âu Chỉ Tử hiểu rất rõ, giết mấy cái đệ tử loại chuyện này, đối Âu Chỉ Tử đến nói, vậy đơn giản chính là chuyện thường ngày. Nói cách khác, ngươi hẳn là phần Thiên Tông đời tiếp theo tông chủ. Hạ gia đại trưởng lão nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn muốn cùng Hạ Thiên nói cũng chính là chuyện này. Tùy các ngươi nói thế nào đi. Hạ gia đại trưởng lão nói. Hạ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta còn nghe nói ngươi cùng cổ tộc khai chiến. Không sai, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn dùng phần thiên tông lực lượng đối kháng cổ tộc, mặc dù phần thiên tông năng lượng không nhỏ, nhưng đều là tiềm ẩn lực lượng cùng bằng hữu lực lượng. Nếu có người muốn đối phó phần thiên tông, vậy sẽ có rất nhiều người đứng ra hỗ trợ. Nhưng là nếu như ngươi chủ động tiến công, vậy sẽ không có người nào tới giúp ngươi. Hạ gia đại trưởng lão nói. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng phần thiên tông lực lượng. Hạ thiên nói. Ồ, làm khó ngươi, cho rằng ngươi còn có chống lại cổ tộc lực lượng. Hạ gia đại trưởng lão hiếu kỳ nhìn về phía Hạ thiên. Không thử một chút nhìn làm sao biết được hay không. Hạ thiên ngồi ở chỗ đó, máu tươi vẫn là không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống. Con người của ta thích nhất làm chính là có chuyện khiêu chiến. Trước kia ta làm sự tình rất nhiều người đều cho rằng không có khả năng thành công, nhưng ta cuối cùng đều thành công, ta đạt được hết thảy, đều là ta lấy mạng đổi lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.